Chương 516. Muốn tin hay không chương 516 muốn tin hay không Bắc Thượng Quảng Thẩm, người phàm không thể thành đất. Chu Kiến Quân bản thân chiếm cứ Bắc Kinh cái này địa lợi, bên trên rộng sâu đều ở đây phương Nam, cùng Lâu Hiểu Nga hợp tác, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Còn nữa, ban đầu Lâu ra đi phía Nam, rất nhiều vàng đều đặt ở hắn nơi này, cho nên hắn biết người có tiền, không, có so Lâu ra càng có tiền hơn. Cái gọi là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, Lâu Hiểu Nga cái này phú bà, cộng thêm hắn thấy xa không kiếm tiền cũng khó. Lâu Hiểu Nga đối Chu Kiến Quân dĩ nhiên là tín nhiệm, dù sao lời của hắn nói, cuối cùng biến thành thực tế. Dù là bây giờ nàng không nhìn ra cái chỗ này tốt chỗ nào, nhưng nàng rõ ràng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Dĩ nhiên, Lâu Hiểu Nga cũng không lại bởi vì Chu Kiến Quân một câu nói, liền đem toàn bộ tài sản toàn áp lên đi. Dù sao cũng làm bao nhiêu năm nay làm ăn, có bản thân một bộ phương pháp làm việc. Ta bây giờ rất hiếu kỳ, trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Nàng biết Chu Kiến Quân quan hệ rộng, cũng biết người đàn ông này trong tay khẳng định không thiếu tiền. Nhưng cụ thể có bao nhiêu, nàng thật đúng là thật tò mò. Chu Kiến Quân nhìn nàng một cái, lại bốn phía nhìn một chút, tức phụ không ở, có thể nói, không phải hắn cái này đại bút tiền để dành, không có cách nào giải thích ra cũng không phải rất nhiều, hơn 10 triệu đi. Lâu Hiểu Nga tại chỗ liền ngơ ngác, hơn 10 triệu. Vậy liền coi là đặt ở phía Nam, cũng có thể coi như là một khoản tiền lớn. Cái này năm, người nọ là làm sao làm đến nhiều tiền như vậy? Thập niên 80 vạn nguyên hộ, một trong thôn có thể có 2-3 cái liền gây gớm. Dựa vào đầu năm nay tiền lương tiêu chuẩn, coi như hắn Chu Kiến Quân là cái đại tham quan, cũng không có nhiều như vậy có thể tham a huống chi, nàng cũng biết Lao Chu không phải loại người như vậy. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chu Kiến Quân cười một tiếng, làm cái ra dấu im lặng. Ngươi đây liền không cần biết, yên tâm, nhà ngươi thả ở ta nơi này vàng bạc châu báu, một phần không ít, không phải đem bán nhà ngươi ra sản có được. Lâu Hiểu Nga gắt một cái, bĩu môi. Không tính nói, ta còn không muốn biết đâu. Vậy được, chúng ta hợp bọn mở địa sản công ty. Cũng chỉ Thâm Thành, còn có Thượng Hải, Quảng Châu. Ngươi đừng cho là ta chọn những chỗ này là tùy tiện chọn. Ngươi nhìn trên bản đồ nhìn mấy cái này thành thị cũng biết. Mấy cái này đều là thông thương bến cảng thành thị, theo sau này mua bán phát triển, mấy cái này thành thị giá đất nhất định tăng vọt. Chúng ta phải làm địa sản, liền làm buôn bán địa sản. Buôn bán địa sản. Đúng, chúng ta ban phục vụ, thì như chúng ta xây cái. Chu Kiến Quân đang chuẩn bị đĩnh đạc nói, chẳng qua là chú ý tới kia Lâu Hiểu Nga kỳ quái nét mặt sau, lập tức đừng nói. Chính mình nói có chút nhiều lắm. Cái kia, bây giờ nói những thứ này quá sớm. Lâu Hiểu Nga chú ý tới trên mặt hắn mất tự nhiên, thân thể nghiêng về trước, thần thần bí bí mà hỏi, "Ta bây giờ có chút hoài nghi người không phải người." Chu Kiến Quân liếc mắt, "Ngươi thế nào còn mắng chửi người đâu? Kiến thức của ngươi cùng thấy xa, cũng cảm giác cùng những người khác." "Ừm, hình dung như thế nào đâu, giống như người khác cũng sống ở xã hội cũ, mà ngươi đã bắt đầu nghiên cứu thế nào tự tiên. Ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Chu Kiến Quân có chút chột dạ, cười khan hai tiếng, "Ngươi là muốn nói ta cùng đại gia không giống một thời đại?" Lâu Hiểu Nga vô đuổi, đem Chu Kiến Quân sợ hết hồn. "Làm thứ đồ gì?" giật mình la hét. "Không sai, cũng cảm giác ngươi theo chúng ta không phải một thời đại. Chúng ta cũng coi như nhận biết thời gian rất lâu, ngươi cũng không có ra khỏi kinh thành. Ngươi muốn nói ngươi đọc qua sách tương đối nhiều, ta thừa nhận. Nhưng ta ở phía Nam, có thể tiếp xúc được rất nhiều nước ngoài tin tức, vậy ngươi là làm sao học được những kiến thức này? Trong nước quản khống nhưng nghiêm lắm." Chu Kiến Quân thân thể ngửa ra sau ngửa, "Ừm, chiến thuật ngửa ra sau. Nếu bị ngươi đã nhìn ra, vậy ta ngửa bài. Kỳ thực ta đến từ tương lai." Lâu Hiểu Nga xem hắn kia tùy tính dáng vẻ, phốc cười phì ra tới. "Nói ngươi mập, ngươi thật đúng là thở bên trên. Ngươi tại sao không nói ngươi là thần tiên a, không có tí sức lực nào?" Chu Kiến Quân khỏe miệng giật một cái, "Ngươi nhìn một chút, có lúc ngươi nói lời nói thật, ngược lại không ai tin. Muốn tin hay không, tóm lại năm nay ta chủ muốn làm chính là hai cái này hạng mục, ngươi xem đó mà làm. Còn có không biết có nên nói không, ngươi cái này bản kế hoạch làm, ngay cả ta nhỏ thư ký cũng không bằng." Chu Kiến Quân đem nàng mang tới bật, cho ném đi trở về. Đem Lâu Hiểu Ngà khí quá sức. Bất quá nàng cũng phải thừa nhận, người ta Chu Kiến Quân cái đó làm đích xác thực tốt. Từ kịch bản đến quay chụp chu kỳ, cùng với đến phía sau tuyên phát, nên như thế nào tuyên truyền, áp dụng những phương thức kia, cũng biết phi thường tường thận. Coi như không hiểu nhiều lắm làm được, dựa theo làm, cũng sẽ không ra quá lớn sơ sẩy. Đứng ốc công lực nha, ai còn chưa có xem qua. Dương xuân tháng 3, xuân về hoa nở, Chu Kiến Quân đầu nhập vào bận rộn trong. Na Tra náo biển hạng mục này, cũng chính thức khởi động. Bởi vì khí trời không nóng không lạnh, quay phim đang thoải mái, có thể bố mùa hè hí, không tính quá lạnh, bố mùa đông hí, xuyên áo đông cũng không đến nỗi quá nóng. Năm nay Chu Kiến Quân đem toàn bộ sống, cũng nộp ra. Hoa hình bộ kia một bộ cùng nhau học chữ Hán, tiếng vang rất tốt, năm nay đã đang làm thành ngữ sử dụng. Cảm giác làm như vậy đi xuống, có thể làm nội dung hơi nhiều. Rất tốt, nói không chừng có thể trở thành một trường thiên kinh điển. Đến lúc đó sau đó người bạn nhỏ liền có thể nói, ta là nhìn cái này phim hoạt họa vỡ lòng. Suy nghĩ một chút còn cảm thấy rất có ý nghĩa. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra, Chu Kiến Quân còn để cho hoạt hình bộ làm một chủ tính, giảng thuật chúng ta anh hùng của mình câu chuyện. Tiêu thọ rất thích hợp, nhưng cái này nằm không quá thích hợp. Cùng tổng cục thương nghị đến mấy lần, quyết định đem bối cảnh chọn ở cổ đại, tỉ như Hoa Mộc Lan. Nói đến rất trân trọng, khi còn bé nhìn một bộ Hoa Mộc Lan, không phải trong nước làm, mà là Disney làm. Rất nhiều trong nước FD kết quả đều là nước ngoài làm tốt. Điều kỳ quái nhất là thuộc về Tam Quốc đề tài, tốt nhất trò chơi vậy mà không có ra ở trong nước. Trước người vô hồng nương tử điện ảnh, bây giờ làm tiếp một bộ Hoa Mộc Lan, đó cũng là nương tử quân nhà, thật thích hợp. Ngươi nếu là vui lòng lời nói, liền đem màu đỏ nương tử quân cũng vô thành hoạt hình, đây đều là có sẵn đề tài. đây chính là tổng cục lão lãnh đạo nguyên thoại. Chu Kiến Quân vẫn thật là giận dỗi, làm liền làm. Trần Nhu ở nhận được hai cái này hạng mục thời điểm, cả người cũng không tốt. Cho dù đi qua hơn một năm, hoặc hình bộ vẫn vậy thiếu nhân tài. Một bộ học chữ Hán đã vận dụng đại lượng nhân viên. Dù sao chữ Hán điển cố cái gì, đều cần dụng tâm đi làm. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, lại làm hai cái hạng mục. Không riêng gì hoặc hình bộ, biên kịch bộ bây giờ đã không có mấy cái trên đầu có tóc. Bọn họ âm thầm hình dung Chu Kiến Quân, đó chính là trong cuộc sống tri âm đại ca, trong công tác tóc sát thủ. Ý tưởng quá nhiều. Chỉ phụ trách ra cái câu chuyện đại khái, cái khác kịch tình cũng phải biên kịch nhóm tới lấp. Hơn nữa còn phải có suy luận, không may được, không phải vị này nhìn xong, mắng ngươi không nói, còn phải lần nữa biết. Dĩ nhiên, cũng có chỗ tốt. Những thứ này biên kịch viết câu chuyện năng lực, đột nhiên tăng mạnh. Ngược lại bây giờ đã không có tóc, còn sợ ngươi sao, tới à, lẫn nhau tổn thương A chương 517. Hứa đại mậu mời ăn cơm chương 517 hứa đại mậu mời ăn cơm lao chu, nơi này. A, ngươi bây giờ thật đúng là cái người bận rộn, muốn gặp ngươi một mặt cũng khó. Chu Kiến Quân nhìn trước mắt Hứa Đại Mậu, có chút bất đắc dĩ. Hàng này nửa buổi sáng liền gọi điện thoại đến phòng làm việc, nói muốn mời ăn cơm, không đến liền trở mặt. Chu Kiến Quân là chỉ đành phải tranh thủ tới gặp hắn một lần. Ngươi khó được hẹn ta ăn một bữa cơm, liền chọn như vậy vừa bỡ chỗ ngồi. Tưởng cho ngươi không biết ngượng. Trong một cái góc con rồi tiệm ăn, phục vụ viên cũng hiểu xỉu xỉu, thái độ chênh lệch muốn chết. Hứa Đại Mậu chỉ bên cạnh béo ngậy cái ghế, cười nói, đừng xem chỗ này chẳng ra sao, nhưng mùi này nhưng tương đương địa đạo. Biết ngài vòng đại chủ nhiệm, thứ tốt ăn hơn nhiều. Hôm nay tốt xấu để cho ngài hạ phàm, nếm thử một chút cái này khói lửa nhân gian. Chu Kiến Quân đảo cũng không phải thật chê bai, không có nhiều như vậy tật xấu, đặt mông ngồi xuống lướt mắt. Thì ra ta là phải lên trời là làm gì? Tìm ta chuyện gì? Không phải tại bên ngoài nói. Lời này nghe mới mẻ, không ở bên ngoài đầu, vậy làm sao bây giờ a? Trong đại viện ngươi bây giờ không thế nào trở về, ta cũng không vui trở về. Người kia nhà mới, à, trên lệch trong thành 108.000 dặm đâu, đi một lần, ta cùng lấy kinh vậy. Quá xa. Ngươi nói ngươi nghĩ như thế nào? Thực tại không được, anh em cho ngươi nghĩ một triệt, còn cùng ta làm hàng xóm đi, thế nào? Ngươi biết cái gì, ngàn vàng khó mua ra vui lòng, ta liền vui lòng ở tại trong hang trong hốc. Nói ít những thứ vô dụng này, rốt cuộc làm gì đến rồi? Nếu là tìm phi tử, ngươi cũng đừng mở cái miệng này, trên tay ta thật không có. Hứa Đại Mậu bị nẹn một cái, hồi lâu mới mở miệng. Ngươi cái này nhưng không đúng, ngươi con mẹ nó tốt xấu để cho ta há hốc mồm a. Được, cho ngươi một cái cơ hội, lần nữa tới một lần. Ngươi rốt cuộc làm gì đến rồi? Hứa Đại Mậu khỏe miệng giật một cái, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta con mẹ nó ăn cơm đến rồi. Xem hắn kia tức xỉ khói dáng vẻ, Chu Kiến Quân vui vẻ. Còn thật là vì phiến tử chuyện. Lúc này món ăn lên, Chu Kiến Quân nhìn một cái, cử thật, xào khoai tây phiến tử. Ngươi Hứa Đại Mậu mời ăn cơm, đây cũng là lẩm mũ. Lần tới mời nha uống nước đậu xanh nhi liền đầy đủ. Nhiều cái bánh tiêu, cũng tính chu ra của khí, giảng cứu. Khoai tây phiến tử sau, chính là su hào bắp cải những thứ này. Chờ món ăn bên trên xong sau, phục vụ viên kia còn cùng kia rửa xả đâu. Nói tiên sinh, ngài bằng hữu này thật đúng là phí tâm, cái này thời tiết, làm những thứ đồ này, kỳ thực cũng không dễ kiếm lắm. Nghe một chút, cái gì là nói chuyện nghệ thuật? E cửa cao, bạn bè ngươi có lòng, làm đều là cái này mùa vụ vật hiếm hoi. E cửa thấp, bạn bè ngươi quá móc. Không trách người này nói nhà này món ăn địa đạo, cũng không đặc biệt yêu địa đạo sao? Tùy tiện tìm biết làm cơm, cũng có thể làm rất nói. Cũng làm khó ngươi hạ một lần tiệm ăn. Hứa Đại Mậu ai vậy? Mặt kia ra, so lao Bắc Kinh thành tường cũng dày, chỉ coi không nghe được. Nhìn thấy không? Anh em cũng là hao tâm tổn sức. Nhìn ra cái gì đến rồi? Hứa Đại Mậu có chút đắc ý ăn khối củ cải, sau một khắc sắc mặt liền đổi một cái. A phi, đồ chơi này thật là đủ khó ăn. Bất quá ngay trước mặt Chu Kiến Quân, cũng không thể cho phun á cao mày, cho nuốt vào. Chu Kiến Quân nhìn vẻ mặt này, vui vẻ. Ta nhìn ra vật này mùi vị rất địa đạo, ngươi xem một chút đem ngươi cho kích động, cái này kêu cái gì? Ước khổ tư điểm. Hứa Đại Mậu không nhịn được, đem chiếc đũa ba hướng bàn bố một cái. Phục vụ viên, đem các ngươi nhà ăn ngon cũng cho bên trên một phần. Còn có, đem những thứ này cũng làm đi theo thịt lần nữa làm một phần, đừng cho ra tiết kiệm tiền. Phục vụ viên mặt kinh bị tới đem món ăn bưng đi, không nhiều biết, món chính liền xem như đi lên. Mùi vị sắc thực tạm được, gà thịt cá trứng đều có. Náo một phen chuyện tiếu lâm, an tám chín thành, Hứa Đại Mậu mới tiến chính đề. Lão Chu, ta gần đây nhận được tiếng gió, nói giảm chiếu bóng muốn cải tổ, phải làm gì chỗ giảm, đây là thật hay giả? Thật, cái này nghị án là ta nói. Xem Chu Kiến Quân kia bình tĩnh bộ dáng, Hứa Đại Mậu thiếu chút nữa một đũa đâm chết hắn. Ngươi nói, ta nói sao, ngươi cũng đã biết, ngươi cái này làm, thật là nhiều người coi như ném đi chén cơm. Chu Kiến Quân nhướng mày. Làm sao như vậy được, bây giờ chẳng qua là cơ cấu lại, hoạch định phiến khu mà thôi, vừa không có cắt giảm nhân sự, cũng không núp nhích biên chế. Ai ném đi chén cơm? Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, không cắt giảm nhân sự. Nhưng ta thế nào nghe nói? Bất kể ngươi là thế nào nghe nói, nhưng cũng không làm được chuẩn. Ta lời nói ngươi còn không tin. Kỳ thực cái này đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Hứa Đại Mậu chỉ cái mũi của mình, ta. Chuyện tốt. Ta thế nào không nhìn ra là chuyện tốt. Ta hiện tại cũng nhanh không có cơm ăn. Không phải nói cải tạo chuỗi dạp sau, sẽ phải thống nhất cái gì, sắp xếp phim sao, cấm chỉ tư nhân trình chiếu. Vậy ta cố gắng trước đó, không phải uổng công rồi. Chu Kiến Quân lau miệng, đem chiếc đũa buông xuống, chiến thuật ngựa ra sau. Cho nên nói, các ngươi những người này, không đàng hoàng đọc chính sách. Là, đích thật là cấm chỉ tư nhân trình chiếu. nhưng không có nghĩa là buông tha cho hương thôn thị trường. Chẳng qua là bây giờ cũng là phân vùng khu quản hạt mà thôi. Trước kia dạp chiếu bóng là dạp chiếu bóng, hương thôn chỉnh chiếu là thêm, lẫn nhau không dính dấp. Ngươi nhìn à, chúng ta trước kia dạp chiếu bóng nhìn rất lâu phía tử, nông thôn có thể còn có rất nhiều công xã nghe cũng chưa nghe nói qua. Trong họ không có phương diện này nhu cầu sao? Tự nhiên là có, so người trong thành nhu cầu lớn hơn. Thống nhất quản lý sau, hôm nay trong thành thả cái gì, liên đối cái này dạp chiếu bóng trên một đường thẳng hương thôn cũng thả cái gì. Đây thật ra là gia tăng chi phí. Dạp chiếu bóng có thể bán vé, nhưng hương thôn công xã không có cách nào bán vé, nhưng không có sao, cấp trên cho phụ cấp, công xã ra một bộ phận. Nếu như ngươi cẩn thận tính vậy, chuỗi dạp không hề lỗ vốn, ngược lại kiếm so trước kia nhiều. Cái này thì tương đương với là quốc gia lấy tiền tới phụ cấp phía dưới. Như vậy có thể thấy được, quốc gia đối cái này khối phát triển phi thường coi trọng. Đổi mới nếu là từ truyền hình điện ảnh ngành nghề bắt đầu, kia cũng phải làm nhiều nếm thử. Chu Kiến Quân nói thật lâu một bản văn, chậm chậm tiếp tục phân tích, ta vì sao nói đúng ngươi có lợi, là bởi vì chuỗi dạp phân chia sau sẽ công khai ra bên ngoài chiêu mộ. Ta không biết ngươi có biết hay không, năm đó công tư hợp doanh chuyện, quốc gia có một chuộc lại chính sách, quốc gia bỏ tiền mua tư phương cổ phần. Ý tứ sắp xỉ, bây giờ xảy ra đài một tư nhân lấy tiền mua tập thể cổ phần quy định. Tư nhân có thể thừa bao chuỗi giảm một phần nhỏ. Cho nên ngươi xem một chút, đây không phải là đối ngươi có chỗ tốt sao? Thật ra thì vẫn là công tư hợp doanh kia một bộ, nhưng cũng cho mọi người thấy một loại khả năng. Dù sao chuỗi giảm là cái làm ăn lớn, không phải người nào có thể nuốt trôi, cho nên được một chút xíu tới. Mấy cái chuỗi giảm lại đem các điều chuỗi giảm tháo gỡ ra thành một đoạn ngắn, để cho tư nhân thừa bao. Tương đương với gia nhập, hàng năm đóng bao nhiêu tiền, thế nào kinh doanh là chuyện của ngươi, nhiều kiếm, vậy sẽ là của ngươi. Dĩ nhiên, vì để tránh cho đầy trời tăng giá, đem chuỗi giảm cho đùa chơi chết, vậy cũng phải có tương quan quy định. Thật muốn nói tỉ mỉ, kia dính rất nhiều thứ đi. Chu Kiến Quân cũng không muốn nói, sợ Hứa Đại Mậu không nghe rõ. Hứa Đại Mậu nghe trợn cả mắt lên, nhưng có thể tư nhân thừa bao chuỗi giảm, hắn ngược lại nghe rõ. Nói như thế, thật đúng là một lớn lợi tốt. Chương 518. Hiếu thuận bổng ngạnh chương 518 hiếu thuận bổng ngạnh bất kể chuyện gì, đều muốn trước hóng gió một chút. Gió thổi đi ra ngoài, lại nhìn một chút phản ứng của mọi người. Nếu như cũng cảm thấy hành, kia tiếng gió này chỉ biết rơi vào thực chỗ. Nếu như đại gia cũng cảm thấy không được, kia tiếng gió này chính là tiếng gió, là giả dối. Rất bình thường thao tác. Hứa Đại Mậu cho Chu Kiến Quân rót một chén nước. Biết Chu Kiến Quân có công việc, cho nên rượu liền miễn. Gì cũng không nói, lão Chu, ta phải không là người thứ nhất biết chuyện này tình huống thật. Chu Kiến Quân suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Chứ nên biết, ngươi tính là người thứ nhất. Cái này kêu cái gì lời? Cái gì gọi là nên biết? Thì ra hắn phải không nên biết. Bất quá Hứa Đại Mậu cũng biết, rất nhiều cấp trên quy định, không thể nói lung tung. Tình ý ta ghi ở trong lòng, thừa dịp bây giờ người khác còn không biết nội tình, ta phải nắm chặt hoạt động một chút. Chu Kiến Quân không gật không lắc, cười một tiếng, vậy ngươi được bắt chút chặt, bây giờ đã nói sắp xỉ, sắp rơi xuống đất. Ừm, ta hiểu. Ta hôm nay tính hiểu, cái gì gọi là trong chiều có người dễ làm việc. Chu Kiến Quân không nghĩ tới, hàng này đến bây giờ còn đang suy nghĩ làm chuỗi giảm chuyện đâu, xem ra còn thật để ý hành, rất tốt. Hai người từ trong quán cơm đi ra, Hứa Đại Mậu lùa một cái Chu Kiến Quân. Ngươi nhìn kia có phải là bổng ngạnh hay không? Chu Kiến Quân hơi sững sờ, theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn một chút. Hả? Thật đúng là bổng ngạnh. Bổng ngạnh trong tay dắt cái cô nương, xem ra rất thanh thuần, quần áo học sinh giả trang. U, tiểu tử này có thể ai chỉ còn lại một con mắt, cái này ánh mắt cũng không tệ lắm. Hứa Đại Mậu thấy Chu Kiến Quân sự chú ý đã lừa gạt đến kia trên người cô nương đi, thấp giọng nói, cô nương kia nhìn thấy không? Ta biết, nó điếu nghiêng phố một bán thư họa lọ thuốc hít, ống điếu. Sau lưng cũng tiếp khách, đừng xem bộ dáng thanh thuần, nhưng sau lưng nhưng tạo lắm. Chu Kiến Quân khỏe mắt nhảy lên, tâm tình phức tạp nhìn một cái Hứa Đại Mậu. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Hứa Đại Mậu ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Khục khục. Ta nghe ta một người bạn nói, chuyện này lừa không được người khác. Ngươi nhìn ta làm gì? Anh em không phải loại người như vậy. Ta thủ thân như ngọc biết bao năm. Chu Kiến Quân liếc mắt, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi Hứa Đại Mậu thủ thân như ngọc, ai con mẹ nó không biết ngươi người gì a? Đúng đúng đúng, bạn bè ngươi ta biết sao? Ách, ngươi không nhận biết. Đừng ngắt lời, ta vừa muốn nói gì tới. A, đúng. Coi như năm cái đó Lương Tiên Tú, ngươi còn nhớ không? Chu Kiến Quân gật gật đầu, liền hồ lô kia, mang hai ngươi hải tử, vậy ta nhưng trí nhớ khắc sâu. Cái này là thuộc về là lịch sử đen tối, Hứa Đại Mậu mặt đều đen. Phi phi phi. Cái gì con của ta, đó là anh em bị nữ nhân kia cho hố. Kia Lương Tiên Tú, chính là nữ nhân này giới thiệu ta biết. Chu Kiến Quân nhướng nhướng mày. Kia Lương Tiên Tú không phải chúng ta xưởng ban đầu kia Diêu chủ nhiệm cháu gái sao? Là không sai, nhưng ta biết nàng, là nữ nhân này giới thiệu. Lúc ấy ta ở nữ nhân này trong tiệm. Ngạch, không trọng yếu. Ngược lại nữ nhân này không phải người tốt. Chu Kiến Quân giang tay ra, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, có thể thực mới mẻ. Đi, ngươi liền đừng chê cười ta. Thì, cũng không nghĩ tới, cái này bổng ngạnh cùng nàng làm cùng nhau đi. Nữ nhân này trừ bán. Bản thân, còn bán khói. Chính là cái loại đó khói. Hứa Đại Mậu ra giấu một tẩu thuốc dùng tay ra hiệu, Chu Kiến Quân nhíu mày một cái. Ngươi hút qua. Ta có thể hút đồ chơi kia sao? Anh em chỉ là ưa thích nữ nhân, lại không thích những thứ kia. Hả? Đây có tính hay không không đánh đặc ai? Thì, đồng ngạnh cùng nữ nhân này ngôn ở chung một chỗ, chuẩn không có công việc tốt. Chu Kiến Quân xem Hứa Đại Mậu kia không tên hưng phấn bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. được rồi, cùng chúng ta cũng không có sao. Không đúng, ngươi hay là hắn gì nhỏ phu đâu? Ngươi cái này cháu ngoại nếu như bị người tính toán đi đường tà, ngươi không phải kéo một thanh. Lao Chu, ta phát hiện ngươi người này, thật chán. Không hiếm phải nói ngươi, đi. Hứa Đại Mậu giận đùng đùng rời đi. Hắn cùng đồng ngành thủ, còn rất sâu, sợ là không có cách nào hóa giải. Bất quá bây giờ mặc dù không đến nỗi với nhau nhằm vào, nhưng thật gặp mặt, sợ ai cũng không có sắc mặt tốt. Chỗ tốt chính là, đại gia cũng rời đi, bình thường cũng thấy không mặt. Chu Kiến Quân gặp hắn rời đi, cười một tiếng, tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ có phải hay không làm tiếp một lần triệu dương của chúng. Nhưng cuối cùng mà thôi. Chuyện này cũng không có chứng cứ, không thể bởi vì Hứa Đại Mậu nói như vậy, liền thật đem người cho cáo. Dù sao hắn đối bổng ngạnh cũng quá tốt rồi. Lần trước đinh lớn trang thua tiền, cái này bổng ngạnh vậy mà không bị thương chút nào, thật để cho Chu Kiến Quân cao liếc hắn một cái. Thói đời xa đoạn, lòng người không cổ. Chu Kiến Quân không có làm thành triệu dương con chúng, liền có chút cảm khái. Người xấu cũng học tinh. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Cái chiên gia, ngài hôm nay thật mang ta trở về thấy mẫu thân của ngài a. Đây là tự nhiên, muốn ta cái chiên gia cũng là duyệt nữ vô số, chỉ có ngươi, nhất được tâm ta. Ngươi yên tâm, đi theo ra, bảo đảm để ngươi ăn ngon uống say. Trước bổng ngạnh liền nói với Tần Hoài Như, nói chuyện cái đối tượng là người sinh viên đại học. Cô gái này tên là Ruộng Nước, cấp trên có người ca ca tên là Ruộng Núi. Đồng Ngạnh sở dĩ cùng nàng quen biết hay là ở Ruộng Núi phó thác dưới. Cái này Ruộng Núi là năm đó cùng Đồng Ngạnh cùng nhau ngồi xổm bà tủ, xú vị tương đầu. Cho nên ngươi nhìn một chút, nếu không tại sao nói chỗ kia nhân tài nhiều đây, các vị đại ca nói chuyện lại dễ nghe. Chỉ bất quá Ruộng Núi không có Đồng Ngạnh tốt như vậy mệnh, có cái tốt bố dượng. Đồng Ngạnh bị làm đi ra Ruộng Núi thì bị đưa đi vùng hoang dã phương Bắc khai hoang, đoán chừng có thể chết già ở bên kia. Sau khi đi ra, cái chiên gia triệu tập đinh lớn trang đoàn người hô phong hoán vũ, rất nhanh thu hồi giang hồ địa vị. Dù sao tiểu bát gia danh nhi đến nay còn hữu dụng, được cho mấy phần mặt mũi. Lúc này Đồng Ngạnh mới lên cửa tìm được Ruộng Nước. Muốn nói nữ nhân này cũng không đơn giản, 15 tuổi thời điểm gả cho một lao nam nhân, sau đó không có mấy ngày lao nam nhân liền mã thượng phong chết rồi. Đây là đối ngoại cách nói, trên thực tế như thế nào chỉ có người nữ nhân này biết. Bây giờ Ruộng Nước có làm thuốc phiện đường dây, cùng với bây giờ còn đang mở tiệm phô, tất cả đều là cái đó lao nam nhân lưu lại, nàng có thể cầm giữ, đã nói lên có chút trình độ. Đồng Ngạnh đáp ứng người ta ca ca, muốn chiếu cố Ruộng Nước. Cái này không phải chiếu cố lên giường rồi sao? Cùng người nào học cái gì nghệ? Ban đầu sư phó hắn đem hắn mẹ chiếu cố lên giường, bây giờ không thể không nói, một mạch tương thừa. Hơn nữa Đồng Ngạnh có một không ai biết đến ham mê, thích phong trần nữ tử. Cảm giác giải tỏa thế giới mới. Cho nên cho dù hai người như keo như sơn, Đồng Ngạnh cũng không có ngăn cản nàng tiếp tục làm loại này làm ăn, dù sao một người phụ nữ, muốn duy trì đường dây, rất nhiều lúc là muốn bán đứng một chút nhan sắc. Hắn không quan tâm. Hôm nay Đồng Ngạnh liền mang nàng trở về thấy Tần Hoài Như, cũng tốt để cho mẹ già yên tâm. Đồng Ngạnh hay là rất hiếu thuận. Chương 519. Tiểu Di Tử cùng Viên Long Cắt. Chương 519 Tiểu Di Tử cùng Viên Long Cắt sư phụ, lần này bộ này Na Cha Náo Biển, ngài thật để cho ta đạo diễn. Trịnh Trọng Quang ở nhanh giờ tan việc, tìm được Chu Kiến Quân. Mà Chu Kiến Quân hôm nay một buổi chiều đều ở đây đạo cụ tổ bên kia mần mò. Chủ yếu là làm nước ngập trần đường quan mô hình. Bản vẽ đều là hắn tự mình vẽ, lao la những người này đã cũng hợp tác thuận tay, năng lực là có. Bây giờ đã làm ra một cái tỷ lệ càng thêm nhỏ trần đường quan. Sau đó Chu Kiến Quân sẽ dùng máy quay phim vỗ một đoạn nước ngập tiết mục. Đặc biệt nhất quay chụp nhà, hậu kỳ lại thêm đặc hiệu, hiện ra hiệu quả phải rất khá. Mà bây giờ có thể tìm tới đối đặc biệt thay quyền hiệu tương đối sâu, cũng chính là cái này đồ đệ. Thế nào? Không có lòng tin. Trịnh Trọng Quang gãi đầu một cái, hắn biết rõ, bộ phim này trọng yếu bao nhiêu. Đây là Chu Kiến Quân đánh vào nước ngoài điện ảnh, chuẩn bị dùng để kiếm thu nhập ngoài. Thành công, vậy thì một cước bước ra quốc môn. Nhưng nếu như thất bại, sẽ là một đả kích rất lớn. Cho nên Trịnh Trọng Quang cảm thấy áp lực rất lớn. Ngược lại không phải là không có lòng tin, chủ yếu ta sợ làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng sư phụ ngài. Chu Kiến Quân hơi sững sờ, ảnh hưởng? Có thể có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng địa vị của ta hay là danh tiếng? Đều có đi, dù sao bây giờ mọi người đều biết ngài muốn vỗ cái phiến tử đánh vào nước ngoài thị trường. Chu Kiến Quân nghe vậy, nở nụ cười, vỗ một cái bờ vai của hắn. Vậy thì làm thành, để bọn hắn nhìn một chút. Đừng lo lắng, bộ phim này ta sẽ nhìn chằm chằm, ngươi sợ cái gì? Trịnh Trọng Quang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, có ngài ở, ta liền an tâm. Đoàn làm phim tiền kỳ chuẩn bị đã sắp xỉ, diễn viên cũng đều đến nơi. Ngài nhìn lúc nào mở máy tương đối tốt. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy thì ngày mai đi, trước bố cái khác, nước ngập trần đường quan bổ nhào rồng hai mảnh, cuối cùng bố. Tốt, ta đã biết sư phụ, vậy ta về nhà trước thu thập, chuẩn bị tiến tổ. Ừm, đi đi, đừng quá có áp lực. Trịnh Trọng Quang hít sâu một hơi, dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ phi thường mong đợi, bộ này đặc biệt nhất thêm đặc hiệu, cuối cùng sẽ bày biện ra một cái dạng gì tác phẩm. Tan việc, Vu Hiểu Lệ cùng Vu Hiểu Hồng hai tỷ muội đến phòng làm việc của hắn. Thấy Chu Kiến Quân còn đang bận việc, gõ cửa một cái. Chu Kiến Quân nâng đầu, thấy hai người tới, có chút ngoài ý muốn. Lúc nào khách khí như vậy, đến ta cái này đến, còn biết gõ cửa. Vu Hiểu Lệ cười nói, vậy không giống nhau, cái này dù sao cũng là đơn vị, ta thế nhưng là công và tư rõ ràng. Còn không có làm xong. Ừm, Na Cha ngày mai sẽ phải khai mạc, ta đang nhìn có cái gì sơ sót. Vu Hiểu Hồng hơi xúc động, anh rể đã rất lâu không có nghiêm túc như vậy. Nói vậy, đây là phỉ báng ta a, ta ngày nào đó không nghiêm túc. Như đã nói qua, ngươi cùng tiểu viên là chuyện gì xảy ra? Hiện tại hắn ngày ngày nhìn thấy ta, cùng ta bón, nghĩ thẳng thắn, lại không dám, ta nhìn đều khó chịu. Vu Hiểu Hồng khó được hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi đều biết ta. Chu Kiến Quân liếc mắt, đem văn kiện thu thập một chút, bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ, đứng dậy. Vu Hiểu Lệ bước nhanh tới, giúp hắn đem áo khoác mặc vào. Nhiều mới mẹ à, ngươi trông cậy vào ở đơn vị trong, loại chuyện như vậy có thể lừa gạt được ta? Ngươi cái này thật có chút trâu già gặm cỏ non. Tiểu Biên mới bao nhiêu tuổi? Vu Hiểu Hồng nghe lời này, tức giận đến không được, dậm chân. Thì, ngươi nhìn hắn, cái này nói gì vậy? Ta làm sao lại trâu già gặm cỏ non rồi? Ta rất già sao? Vu Hiểu Lệ dĩ nhiên là đứng ở nam nhân bên này. Thế nào không già, cũng bao nhiêu tuổi, còn không có lập gia đình. Ta cùng anh dạy ngươi, cũng hào vỡ tâm can. Hai người các ngươi. Ừ, các ngươi căn bản không hiểu. Chu Kiến Quân nắm bản thân tức phụ tay đi ra ngoài. Vâng, chúng ta phải không hiểu, dù sao chúng ta kết hôn sớm, hài tử cũng mau thành ra. Phi, không cho lại nói cái này, ta nổi nóng với ngươi a. Được, không nói thì không nói, ngươi cùng tổng cục cái đó tiểu thư sinh chuyện gì xảy ra? Trước không rất tốt sao? Thế nào tách rồi? Vu Hiểu Hồng nhíu môi, gương mặt chê bai. Vốn là ta còn tưởng rằng người nọ rất tốt, chung sống cũng rất vui vẻ. Nhưng không nghĩ tới quen thuộc sau, mới phát hiện, người này trong đầu lại còn gắn tam tòng tứ đức. Nói gì, phải cùng ta kết hôn, ngươi sau này liền phải ở nhà giúp chồng dạy con, hiếu thuận ba mẹ, không thể lại xuất đầu lộ diện. Người nam nhân nào có thể chịu được vợ của mình ở bên ngoài bị nhiều người như vậy vây xem? Còn nói người nhà bọn họ đinh mỏng manh, nếu là kết hôn, ít nhất cũng phải sinh 18 đứa bé. Các ngươi nghe một chút. Loại người này, ta có thể gả sao? Là coi ta là heo sao? Làm gì? Chúng ta cô gái lại không thể có sự nghiệp của mình. Nên ở nhà tứ hậu lao ra nhóm. Ai tại bên ngoài xuất đầu lộ diện rồi? Xem hào hoa phong nhã, đọc qua không ít sách, hiểu không hiểu cái gì gọi nghệ thuật. Chu Kiến Quân nghe Tiểu Di Tử miêu tả, đó cũng là khỏe mắt nhảy lên. Hàng này không cũng là bởi vì Quỳnh Hoa mới đúng Tiểu Di Tử có hảo cảm sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thời này loại suy nghĩ này, tựa hồ cũng không tính quá hại não. Dù sao rất nhiều người tư tưởng cũng không có mở ra đâu. Ngay cả rất nhiều nữ nhân đều cảm thấy, bản thân gả cho người, liền phải sống hết đời. Ly hôn là phi thường đáng xấu hổ chuyện, sẽ bị người khác chỉ trỏ trỏ. Tình huống như vậy, mãi cho đến những năm 90 cũng vẫn tồn tại như cũ. Người khác Chu Kiến Quân không xem bảo, nhưng đây là bản thân hôn Tiểu Di Tử. Đương nhiên phải chống đỡ Tiểu Di Tử quyết định. Ừm, loại người này, xác thực không xứng với ngươi. Nhưng ngươi cùng Tiểu Viên lại chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai lúc nào có lui tới? Vu Hiểu Hồng có chút ngượng ngùng. Cũng không có rồi, chính là ta không thường thường ngồi xe của ngươi sao? Có lúc ngươi không cần xe, hắn liền đem ta đưa về nhà, thường xuyên qua lại liền quen chứ sao? Ta cảm thấy hắn rất thực tại, không có cái gì hoa hoa ruột, không giống các ngươi loại này người đọc sách, thử, một bụng xấu xa. Chu Kiến Quân có chút không nói. Nói chuyện cứ nói, thế nào còn đem mình cho đặt vào? Nói cái gì đó? Mang theo anh rể ngươi làm gì? Anh rể ngươi nhưng vẫn khỏe. Vu Hiểu Lệ đánh nàng một cái tát, bảo hộ chính mình nam nhân. Chu Kiến Quân ở một bên cặc cặc vui. Thử, các ngươi hai vợ chồng đều không phải là người tốt. Ngược lại ngươi biết cũng biết, liền coi như các ngươi phản đối cũng vô dụng. Ta liền nhìn hắn tốt. Chu Kiến Quân có chút không giải thích được. Chúng ta làm gì phản đối? Tiểu Viên người này thật là cái không sai tiểu tử, nếu là hắn không ngại ngươi lớn tuổi, ai quản các ngươi? Ngươi còn nói, ai lớn tuổi? Ta lớn tuổi có thể lớn hơn ngươi a? Chu Kiến Quân, ngươi thì không phải là cá nhân ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Nàng nóng nảy, đội vàng chạy đi. Không làm người Chu Kiến Quân lôi kéo tức phụ, ha ha ha chạy mất, Vu Hiểu Hồng tức xì khói đuổi theo hai bước, lại cảm thấy hành động này rất buồn cười, dứt khoát ngừng lại, dở khóc dở cười. Chu Kiến Quân cùng Vu Hiểu Lệ, cuối cùng là không có đem nàng bỏ lại, lên xe, Chu Kiến Quân ngồi ghế cạnh tài xế, đem Viên Long Cắt canh chừng sợ hãi. Chủ nhiệm, ta đây, không phải, ta gần đây không có làm gì sai chuyện a? Thanh âm này cũng có chút hư. Chương 520. Hệ thống quản lý tài sản tìm hiểu một chút chương 520 hệ thống quản lý tài sản tìm hiểu một chút nhìn đem hài tử bị hù, tình yêu nam nữ, không đúng, cái từ này dùng cũng không quá thích hợp. Nên là tình đầu ý hợp, quả nhiên, đổi cái từ, liền đã khá nhiều. Chu Kiến Quân ở trên bả vai hắn vỗ một cái, đem Viên Long Cắt giật mình, may xe này còn không có lái đi, không phải mở trong danh đi. Viên Long Cắt cũng mau khóc lên. Lãnh đạo, ta gần đây thật không làm cái gì, đặc biệt đàng hoàng, ta cũng đang cố gắng học tập tiếng phổ thông. Ngươi nghe một chút, ta nói đặc biệt thuận bây giờ. Chu Kiến Quân liếc mắt. Thần con mẹ nó học thuyết tiếng phổ thông, ai nói cái này? Chuyện của các ngươi, ta cũng đã biết. Viên Long Cắt trong lòng thốt một cái, tiềm thức muốn quay đầu nhìn Vu Hiểu Hồng, nhưng xinh xinh nhịn được. Mồ hôi trên trán, qua một cái liền đi ra. Chu Kiến Quân quan sát nét mặt của hắn, cảm giác rất có ý tứ. Trước là có chút bối rối, nhưng rất nhanh trở nên kiên định. Ngồi phía sau Vu Hiểu Hồng có chút không nhìn nổi, vừa muốn mở miệng, lại bị tỷ tỷ lôi một cái. Vu Hiểu Lệ hướng về phía nàng lắc đầu một cái, cười hì hì xem cuộc vui. Vu Hiểu Hồng do dự một chút, cuối cùng là không có lên tiếng. Viên Long Cắt thở dài một cái, tựa hồ cả người cũng nhẹ nhõm. Chẳng qua là vẫn vậy không dám nhìn Chu Kiến Quân ánh mắt. Người lãnh đạo kia, nếu ngài cũng biết rồi, vậy ta cũng không có gì đáng nói. Không sai, ta đang đeo đuổi Hồng tỷ. Ta biết, ta bây giờ điều kiện có chút không xứng với nàng. Ta không phải kinh thành hộ khẩu, nhà hay là ngài cho ta phân phối một bộ, trong tay cũng không có gì tiền, cũng không có triển vọng lớn. Nhưng ta đối với nàng là thật tâm, cho nên ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái cơ hội, nhìn nhìn biểu hiện của ta. Chu Kiến Quân cảm thấy có chút buồn cười. nói gì dám cho đâu, ta cho ngươi cơ hội gì, ngươi là muốn đuổi ta vẫn là làm gì? Có cho hay không cơ hội là chuyện của nàng. Ngươi theo đuổi nàng, là tự do của nàng. Bất quá có đôi lời ta được nói trước. Nàng cùng ta em gái ruột không có gì khác biệt, các ngươi đừng đắn yêu đương, ta chống đỡ. Nhưng ta nếu là biết tiểu tử ngươi đã làm gì chuyện sai lầm nhi, ta cũng không tha cho ngươi. Dĩ nhiên, nếu như nàng làm không đúng, ta cũng không tha cho nàng. Còn tính là người đàn ông, ít nhất không nghĩ muốn trốn tránh. Nhà phiếu, tiền đồ, những thứ này ngươi đều đã ở dựa vào chính mình kiếm không phải sao? Đều là vấn đề nhỏ. Chu Kiến Quân chưa nói có thể cho hắn một tiền trình cái gì. Một người đàn ông, không cần đối với chuyện như thế này bị người đồng tình cùng với bố thí. Dựa vào chính mình hai tay, kiếm một tiền trình, không mất mặt. Hắc hắc, cảm ơn lãnh đạo tài bồi. Mặc dù Chu Kiến Quân chưa nói, nhưng hắn nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng ý tứ. Đi theo vị này, luôn sẽ có cái tiền trình. Cười ngây ngô cái gì đâu, còn không lái xe. Phía sau Vu Hiểu Hồng nhíu môi, đưa tay đánh hắn cái hót một cái, nhưng cũng không che giấu được đáy mắt nét cười. Viên Long cắt ngây ngô sờ một cái bị đánh địa phương, lúc này mới phát động xe. Người một nhà trở về nhà. Hôm nay đại khuê nữ trực luân tiền, trở về cùng lão nhạc mẹ làm bạn đi. Không thể bọn họ đi ra, đem lão nhạc mẹ một người nhét vào trong đại viện. A, trong đại viện bây giờ còn giữ lại, hơn phân nửa là đã có tuổi, lão nhạc mẹ ở trong đại viện ở còn rất đắc ý có người chơi. Bốn đứa bé hay cùng trực, bây giờ ngươi trở về bồi bà ngoại, Minh cái hắn trở về, còn rất tốt. Chu Kiến Quân cùng Vu Hiểu Lệ thì vẫn vậy duy trì 1-3-5-2-4-6 tiết tấu. Cảm giác một tuần luôn có thể có mấy lần mới mẹ cảm giác, còn rất tốt, cũng không chê phiền thoái. Lâu Hiểu Nga đang ở trong sân cùng sinh đôi hai quê nữ đá quả cầu, vòng vòng nhi đá cái chủng loại kia, không thể rơi xuống đất. Nhị Nha là cái lười, vận động tế bào cũng không phát đạt, nhưng từ nhỏ ngâm mình ở nước linh tuyển bên trong trưởng thành, tố chất thân thể đảo không lo lắng. Nhưng ở phương diện này cũng có chút không sánh bằng Yêu Động Ba Nha. Chu Kiến Quân đứng ở đó nhìn hồi lâu, phát hiện Lâu Hiểu Nga đá vậy mà cũng rất tốt. Cũng mau quên, vị này cũng là thuần túy Bắc Kinh lớn cô nàng. Bây giờ bọn nhỏ chơi, năm đó khi còn bé, nàng cũng chơi qua. Được rồi, không chơi, tính ta thua. Rốt cuộc lớn tuổi, không sánh bằng các ngươi những thứ này tiểu cô nương. Tan việc rồi. Lâu Hiểu Nga thấy Chu Kiến Quân hai vợ chồng, liên đối Vu Hiểu Hồng trở lại rồi, định dừng trò chơi. Đã sớm đánh trống rút lui Nhị Nha, nghe vậy, hoan hô một tiếng, hai ba bước chạy tới, sau đó tung người giật mình, treo ở Chu Kiến Quân trên lưng. Cha, mẹ, các ngươi có thể tính trở lại rồi, ta cũng mau mệt chết đi được. Vu Hiểu Lệ tức giận ở nàng trên mông rút hai bàn tay. Ngươi cái này chơi còn mệt hơn, ba ngươi đi làm không mệt ta. Bao lớn người, còn cả ngày điên điên cùng cùng. Thứ ba Nha Chu mỏ một cái, ta có thể bao lớn à, người ta hay là tiểu bảo bảo đâu, có phải hay không ba ba? Chu Kiến Quân đem khuê nữ đi lên nhờ bày, cười nói, đúng, ngươi là tiểu bảo bảo, ngươi so đệ đệ ngươi còn nhỏ đâu. Sắp thực thật nặng, cũng mau vác không nổi. Ừ, ta vậy mới không tin, ngươi ngày ngày ôm mẹ ra ra vào vào, ta so mẹ còn nặng sao? Hả? Nha đầu chết tiệt, ngươi nói nhăng gì đấy? Vu Hiểu Lệ nháo cái đỏ giữ mặt, đem khuê nữ bắt qua một bên giáo dục đi. Lâu Hiểu Nga thì cười vẻ mặt mờ mờ. Về phần lao Chu Lang bản thân, à, thói quen, đây đều là mưa bụi, căn bản không biết đỏ mặt vì vật gì. Ngươi lúc nào thì trở về? Liền hai ngày này đi, xử lý một ít chuyện lúc trước trở về. Lâu Hiểu Nga cùng Chu Kiến Quân ở trong sân nghỉ ngơi hàng nước ngồi xuống, đây là Chu Kiến Quân cố ý để cho người cho tu, liền thật thuận tiện. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi được ở nơi này qua mùa hè đâu. Lâu Hiểu Nga thở dài, ánh mắt tựa hồ cũng không có tiêu cự, đặt ở xa xa. Ta cũng là nghĩ, mấy ngày nay ở ngươi cái này, thật rất buông lỏng. Mỗi ngày là chuyện gì đều không cần cân nhắc. Đáng tiếc, ta bây giờ cũng là thân bất do kỷ, ta đã ở chỗ này đi lại thời gian rất dài. Mẹ ta đã cho Kim gia đánh qua rất nhiều lần điện thoại, thúc giục ta trở về. Có lẽ còn cảm thấy trong nước như trước kia như vậy, sợ ta ra cái gì sự cố. Chu Kiến Quân gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, có loại này băn khoăn, rất bình thường. Trở về cũng tốt, ra tay chuẩn bị, phim mới chuyện, không cần ngươi bận tâm, đến lúc đó giao cho ngươi phát hành là tốt rồi. Cái này ta dĩ nhiên là không lo lắng. Lâu Hiểu Nga tâm sự, tựa hồ là bị xúc động, hồi lâu không nói. Chu Kiến Quân dựa vào ở trên ghế salon, cũng không nói chuyện, lặng lặng cảm thụ gió xuân thổi lất phất. Cải cách gió xuân thổi đầy đất, nhân dân Trung Quốc thật biết phấn đấu. Lâu Hiểu Nga rời đi kinh thành 2 tháng sau, cấp trên liền công khai mới chính sách, đường đường chính chính tiến hành đổi mới. So trong trí nhớ thời gian điểm phải sớm rất nhiều. Chu Kiến Quân đã thành thói quen mỗi chút thời gian tiết điểm sẽ phát sinh thay đổi chuyện, dù sao, cũng không ai biết hệ thống cầm tiền của hắn, rốt cuộc cũng làm một ít gì, có thể hay không thúc đẩy xã hội phát triển. Đáng nhắc tới chính là, chó hệ thống gần đây làm một quản lý tài sản chức năng đi ra. Tiện hiểu cách nói, chính là một khóa đầu tư, toàn trình vô ưu. Nhưng là không bảo đảm có thể hay không kiếm tiền, dù sao rất nhiều hạng mục, có thể phải cực kỳ lâu sau, mới có thể thấy hồi báo. Chương 521 Tiểu công phu hoàng đế chương 521 Tiểu công phu hoàng đế cho hệ thống cho Chu Kiến Quân một ít lựa chọn. Nhưng Chu Kiến Quân chọn công nghiệp quân sự khoa học kỹ thuật vì đầu to. Bản thân trong túi cũng chỉ còn lại có 3 triệu. Chu Kiến Quân thậm chí cũng không biết, số tiền này đi nơi nào. Bất quá cho hệ thống hay là rất đáng tin, cũng là không lo lắng. 3 triệu dùng để cùng Lâu Hiểu Nga hợp bọn làm ăn, đã đủ rồi. Về phần Lâu Hiểu Nga trong nhà những thứ kia vàng bạc châu báu gì, Lâu Hiểu Nga bày tỏ cho nàng, nàng cũng mang không đi trở về. Bất quá ngược lại mang đi một cái vòng, nói đó là các nàng nhà chuyển gia chi bảo. Chu Kiến Quân mang theo nàng trở lại tứ hợp viện, trước hứa đại mẫu quan sát qua cái đó bị Chu Kiến Quân dùng để thả dưa hấu trong hầm ngầm, cái dương thật chỉnh tề bày ở nơi đó, Lâu Hiểu Nga xem những thứ kia bảo tồn xong đồ tốt, không ngừng rơi lệ. Ôm Chu Kiến Quân khóc thật lâu, nói không biết bao nhiêu tiếng cảm ơn. Ngươi là gan nhưng thật là lớn, loại vật này vậy mà liền như vậy chôn ở trong sân. Đối với lần này Chu Kiến Quân kinh khỉnh, dù sao đây cũng chính là vì mang Lâu Hiểu Nga tới xem một chút, cho nên mới thả ở chỗ này, bình thường cái này thật sự là dùng tới bỏ đồ vật hầm ầm. Dĩ nhiên, không thể nói như thế. Ta mấy năm nay xuôi trèo mát mái, địa vị ổn thỏa, tổng sẽ không có người chạy nhà ta tới đào nhà ta hầm ầm a. Còn nữa, trong đại viện kẻ đến người đi nhiều người như vậy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lâu Hiểu Nga nghe hắn dùng đùa giỡn phương thức nói ra những lời này thời điểm, trong lòng không biết có bao nhiêu cảm kích. Những thứ đồ này cũng đều là phòng tay, làm không cẩn thận liên đối hắn cũng sẽ góp đi vào. Mà Chu Kiến Quân đâu, vậy mà thật giúp đỡ bảo quản hơn 10 năm, xu chưa lấy. Đổi thành người khác, có thể làm đến nước này sao? Kiến Quân, ta không biết nên nói cái gì. Ngươi là thật quân tử, chí tin người. Ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt phần này cảm ơn. Ta có thể làm chủ, đem một dương này kim chuyên tặng cho ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta biết, chúng ta hữu nghị vô giá, không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, ta cũng biết ngươi không thiếu tiền. Nhưng, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này tới biểu hiện nhà chúng ta đối cảm tạ của ngươi. Chu Kiến Quân đối với loại này cảm tạ phương thức, bày tỏ phi thường vui vẻ. Rốt cuộc là phú bà a, ngươi tuyệt đối đừng từ chối, không phải ta thật không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi. Chu Kiến Quân nhướng mày, ta làm gì từ chối a, ta lại không phải người ngu. Được không vàng ta đừng. Kia nói xong rồi, ngươi cũng không nên đổi ý, một dương này cũng đều là của ta, sau này các ngươi trở lại muốn, ta cũng không thể cho. Xem hắn bộ kia tham tiền bộ dáng, Lâu Hiểu Nga cười phì ra. Nàng cho là, đây là Chu Kiến Quân dùng loại phương thức này, cho nàng một cảm tạ con đường. Rất tốt. Dù sao thời này khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Nếu như Chu Kiến Quân không nhả, như vậy bọn họ cả nhà sẽ phải cảm nghiệm cái này ân đức. Nhưng bây giờ bỏ ra một dương vàng, nhưng ít ra bảo toàn phần lớn, hơn nữa cũng coi là biểu đạt cảm tạ một bộ phận. Như vậy sau này đại gia liền cũng thấy ngại lấy thêm ân tình cái gì nói chuyện. Đây chính là thực tế. Chu Kiến Quân tự nhiên có thể nghĩ thấu tầng này, về phần đối phương sau này vẫn sẽ hay không cảm tạ hắn, thật không có vấn đề. Những thứ này vàng, đang dễ dàng ném cho chó hệ thống đi tạo chim. Đưa đi Lâu Hiểu Nga sau 2 tháng này, Chu Kiến Quân một khắc cũng không có nhàn rỗi, na cha náo biển điện ảnh, hắn toàn trình cùng tổ, một chút xíu móc chi tiết, trước giờ chưa từng có chăm chú. Cho tới để cho thức mỹ nhân những thứ này quen thuộc hắn tính tình người, đều có chút không quá thích ứng. Tốt, ngừng, trang này qua. Nhanh nhanh nhanh, đại gia cũng đi đem xiêm áo đổi một cái. Trang phục tổ, cùng tổ người đâu? Đi cho phụ trách diễn viên, đổi thân dự phòng xiêm áo. Mới vừa đại gia biểu hiện cũng rất tốt, sáng hôm nay liền đến nơi này, thả cơm. Chu Kiến Quân buông xuống kèn, chỉ cảm thấy cổ họng đều muốn bốc khói. Vừa lúc đó, làm na cha diễn viên Lý liền giới, đỉnh đầu cái khăn lông lớn, chạy tới. Bây giờ vị này vẫn chỉ là cái 15 tuổi nhóc con, nhưng động tác lanh lẹ sạch sẽ, đánh khá xinh đẹp. Lần này cùng tổ võ thuật hướng dẫn, là Mập Chu. Tiểu tử này ở phương diện này phi thường có thiên phú, hơn nữa não động cực lớn, thiết kế ra được động tác, Chu Kiến Quân có lúc cũng cảm thấy phải hoàn thành quá khó, nhưng đánh ra tới hiệu quả lại cứ tốt. Xem ra có ít người nhất định là ăn chén cơm này. Thúc, ta mới vừa diễn tạm được sao? Đây là Chu Kiến Quân từ thập sát hải trường thể dục cho chỗ tới, mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn kia vấn luyện viên, sống chết phải không để cho hắn tới tham gia. Dù sao lúc này, hắn đang chuẩn bị tham gia sang năm lần thứ tư đại hội thể thao toàn quốc đâu. Vị này nhưng lợi hại, mang theo thương, còn cầm 5 khối kim bài. Mãi cho đến năm 80, được mời biểu diễn thiếu lâm tự, từ nay bước lên giới văn nghệ. Chỉ bất quá Chu Kiến Quân thấy người ta cái này cũng 15 tuổi, lúc này không hạ thủ, chờ đến khi nào? Quả quyết đi đem người quẹo tới. Liên cái này huấn luyện viên còn đi theo đâu? Chỉ bất quá Chu Kiến Quân cam kết sẽ không trễ nải huấn luyện của hắn, nay mới khiến huấn luyện viên mềm lòng. Chủ yếu nhất là, hắn cùng Chu Kiến Quân đánh một trận, phát hiện đánh không lại. Liên con mẹ nó rất giận. Ngươi nha không phải một đóng phim vô truyền hình làm tiết mục người có ăn học sao? Vì sao có thể đánh như vậy? Hơn nữa Chu Kiến Quân đều đã đem điều kiện thả vào tốt nhất, thậm chí còn cho cung cấp huấn luyện nơi trốn. Cực kỳ mấu chốt nhất là, ở chỗ này, dinh dưỡng tuyệt đối theo kịp, đây là huấn luyện viên không có cách nào cự tuyệt. Vô cái hí, cái gì cũng không ảnh hưởng, y dược, dinh dưỡng, toàn trình theo kịp, người ta thậm chí còn đặc biệt mời cái trật đả đại phu đi theo. Điều kiện như vậy, kia tìm đi. Nói bao nhiêu lần, phải gọi ca, kêu cái gì thúc ca, ngươi nhìn, chúng ta tuổi tác cũng thiếu một chút lớn. Lý liền giới khỏe miệng giật một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Kiến Quân dâu nhìn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Hi, tiểu thí hài tử, cái này là biểu tình gì? Chẳng lẽ ta không trẻ tuổi sao? Lý liền giới gãi đầu một cái, mẹ ta nói, làm người muốn tự tại, không thể nói láo. Ngươi thật đúng là cái nói chuyện phiếm quỷ tài. Được rồi, ngươi yêu gọi vì sao kêu gì đi. Bố rất không tệ, nhiệm vụ hoàn thành cũng rất tốt, cho nên quay đầu cho người thêm đùi gà. Nghe lời này, Lý liền giới trên mặt mới hiện ra lau một cái nhảy cơm tới. Đoàn làm phim cơm nước không tính chênh lệch, không, phải nói coi như cực tốt. Khoai tây hầm gà thường ăn, nhưng ngươi nếu muốn ăn đùi gà, lại không dễ dàng như vậy. Chỉ có biểu hiện cực kỳ ưu tú người, mới có đùi gà ăn. Lúc này, đùi gà này đã thoát khỏi cấp thấp thú vị, biến thành một loại cố gắng lấy được công nhận tượng trưng. Hãy cùng ngươi bên trên vườn trẻ, làm tốt, lão sư sẽ cho ngươi phát tiểu hồng hoa vậy. Đồ chơi kia có thể làm ăn có thể làm uống sao? Hiển nhiên không thể, nhưng vậy đại biểu vinh dự, đại biểu ngươi ưu tú. Ở nơi này đoàn làm phim trong, đùi gà cũng là như vậy. Có thể hay không nhiều hơn một. Thì, thằng nhóc này còn học được trả giá rồi. Không có nhiều, bên cạnh đi chơi. Thử, hẹp hỏi. Ngươi chờ nhìn, đợi buổi tối ta còn có thể thêm đùi gà. Chu Kiến Quân vui vẻ, nhìn một chút cái này năng nổ không liền dậy sao. Chương 522. Phía Nam tới khảo sát đoàn chương 522 phía Nam tới khảo sát đoàn triều khí phồn thịnh thiếu niên A, luôn là khiến người ta cảm thấy tràn đầy hy vọng. Chu Kiến Quân thích vô cùng loại này sức sống. Sư phụ, ăn cơm. Trịnh Trọng Quang Sung làm phó đạo diễn nhân vật, nhân viên điều động, cảnh tượng an bài cái gì, đều là công việc của hắn. Chu Kiến Quân sống chính là quay trụ, cái khác đều là Trịnh Trọng Quang ở thống lĩnh đại cục. Thật cũng rất khổ cực, nhưng cũng rất rèn luyện người. Ừm, cũng ăn được. Ngài yên tâm đi, đoàn làm phim vận chuyển thời gian dài như vậy, đại gia đều đã quen thuộc lưu trình. Chu Kiến Quân gật gật đầu, mở ra hộp cơm của mình, bên trong bày hai con gà chân, còn có tốt một khối to thịt kho tàu. Ừm, lần sau không cần cho ta làm đặc thủ, cùng đại gia vậy là tốt rồi. Không phải sư phụ, hôm nay những người khác trừ thêm đùi gà, những người khác có thịt kho tàu ăn. Hôm nay phía Nam có cái khảo sát đoàn muốn đi qua đi thăm chúng ta đoàn làm phim. Đài truyền hình bên kia an bài, chúng ta cũng không thể mất đi thể diện. Chu Kiến Quân nhíu mày một cái, chuyện này ta thế nào không biết. Trịnh Trọng Quang gãi đầu một cái, ngài muốn xen vào chuyện nhiều lắm, loại chuyện nhỏ này, có thể mẹ chủ nhiệm bên kia cảm thấy không cần thiết thông báo ngài đi. Chu Kiến Quân trầm mặc chốc lát, để cho Trịnh Trọng Quang trong lòng đánh trống, trong lúc nhất thời không biết mình sư phụ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Sư phụ? Ừm. Không sao, ăn cơm đi. Đoàn làm phim ra, Triệu Phong cùng Như Đại Đảm hai người đang dẫn một đám người hướng phía đoàn làm phim hướng đi. Các vị, trước mặt chính là chúng ta trong TV Tâm năm nay nặng ký tác phẩm Tâm Huyết Na Cha Náo Biển quay chụp. Chúng ta bộ phim này, tổng đầu tư đạt tới 5 triệu. Thấy được kia nửa tòa thành sao? Chính là vì vô bộ phim này, xây dựng cảnh. Ngưu tiên sinh, ngài lời này, có chút khoa trương a. 5 triệu. Trong nước tình thế, chúng ta nhiều ít vẫn là hiểu một chút. Chúng ta từ phía Nam một đi ngang qua đến, nhìn thấy những thứ kia, không phải lời ta nói khó nghe à, liền cho chúng ta một cảm giác, nghèo, quá nghèo. Ta không có xem thường ý của các ngươi nha. Con người của ta, nói chuyện luôn luôn cũng tương đối thẳng. Trong tay chúng ta có tiền, cũng mua không được vật ta, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Nghe lời này, Như Đại Đảm cùng Triệu Phong hai người sắc mặt rất khó coi. Đây chính là sự thật. Bây giờ vẫn vậy phiếu chứng thời đại, tuy nói quốc gia đã tuyên bố đổi mới, nhưng rất nhiều thứ không phải một lần là xong, muốn một chút xíu tới. Không phải bình tĩnh lâu như vậy, nếu như đột nhiên tất cả đều bùng ra, vậy tuyệt đối không là một loại chuyện may mắn, rất có thể là một loại tai nạn. Ta nghe Diệp tiên sinh cái này giọng, không giống như là phía Nam buồn thổ a. Ngược lại có một cố đường sơn bị. Đúng vậy, ta cô mãi mãi cũng là đường sơn bên kia, nghiêm khắc tính bản ra, chúng ta cũng là nửa đồng hương a. Như Đại Đảm miệng đầy mê mang. Lá Vô Cực khỏe miệng giật một cái này cũng có thể tính đồng hương. Hắn tổ tịch đúng là đường sơn, khi còn bé đi theo hắn phụ thân đi Hồng Kông, bị phụ thân hắn nói chuyện ảnh hưởng, dọa quê này khó sửa đổi a đây đối với thế hệ trước mà nói, đây chính là cái niệm tưởng, sớm muộn vẫn là phải về đến cố hương. Ngươi thiếu làm quen, ta thế nhưng là đường đường chính chính người Hồng Kông. Cùng ngươi nói những thứ này làm gì, chúng ta lần này tới, khả thi tới tìm kiếm hợp tác. Các ngươi cũng không nên làm những thứ kia cũ vật tới lừa gạt chúng ta cũng đều là người trong nghề. Như Đại Đảm nhíu môi, người trong nghề. Ngươi lại người trong nghề có chủ nhiệm chúng ta người trong nghề sao? Triệu Phong thấy hai người chống lại, vừa cười vừa nói, được rồi, Diệp tiên sinh nếu không thích nghe chúng ta nói những thứ này, vậy thì mắt thấy mới là thật. Chúng ta hạng mục này, cũng sớm đã công khai đã lâu. Diệp tiên sinh cũng sẽ không hoài nghi chúng ta dở trò dối trá a. Dù sao chúng ta Chu chủ nhiệm danh tiếng, ở phía Nam cũng là rất vang dội. À đúng, nghe nói cái đó Lựa Giận Hòa Thượng chính là quý đơn vị xuất phẩm, nghe nói chất lượng chẳng ra sao. Lá Vô Cực sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ban đầu đích thật là công ty bọn họ đề án muốn cùng Chu Kiến Quân hợp tác, vỗ nộ phận hay. Kết quả lại hay, trực tiếp để cho Chu Kiến Quân bác bỏ đề án. Phía Nam đám người này cảm thấy Chu Kiến Quân cho thể diện mà không cần, định bản thân làm một mình. Kết quả không có nghĩ rằng, trình chiếu sau, bị phun thành liệu. Cùng nộ phận so sánh, đơn giản chính là làm bừa làm bãi, vừa nát tiền a người xem tự nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Người nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không biết đoạn. Bây giờ Triệu Phong ngay trước mặt của người ta nói như vậy, thật là có chút đánh mặt. Hừ, chúng ta được kêu là công ty, cũng không kêu cái gì đơn vị. Còn nữa, điện ảnh chính là đầu tư, làm ăn a, các ngươi có hiểu hay không? Làm ăn tự nhiên có lời có lỗ. Cái này cái gì địa phương rách nát, liền cái chỗ ăn cơm cũng không có. Đi nhanh một chút đi, giữa trưa các ngươi có phải hay không nên chiêu đãi chúng ta? Triệu Phong cũng không ưa miệng của những người này mặt, nghe lời này, cười lạnh một tiếng. Ngại ngùng, chúng ta không có nhận được phía trên ra lệnh. Các ngươi đường xa mà đến, tự nhiên có người chuyên chiêu đãi. Chúng ta chỉ là phụ trách mang bọn ngươi thăm một chút trong chúng ta tâm lại như thế nào quay chụp tác phẩm. Chu Kiến Quân chỉ ăn một đùi gà, còn dư lại cái đó, đưa cho Lý Liên Liên giới, đem hải tử cao hứng không được. Hắn ở đoàn làm phim trong vẫn tương đối được sủng, nhất là Chu Kiến Quân, đối hắn cứ tốt, cực kỳ coi trọng. Đoàn làm phim trong rất nhiều người cũng không hiểu, Chu Kiến Quân tại sao phải đối một luyện võ hải tử để ý như vậy. Đối với Chu Kiến Quân mà nói, đây chính là đời trước thanh xuân ai trong nước đánh võ ngôi sao điện ảnh, hắn thích nhất chính là vị này. Động tác được kêu là một xinh đẹp. Đời trước không liên quan nhau hai người, bây giờ ở chung một chỗ quay phim, hơn nữa vị này công phu hoàng đế còn đang tiếp thụ bản thân điều giáo. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là một chuyện rất kỳ diệu. Lần này Na Cha náo hải trung, Lý Tính nhân vật giao cho Đường Tiểu Cường. Cái này Bơ tiểu sinh, ở bộ phim này trong, diễn cái vì dân vì nước đại tướng quân, đảo cũng phi thường xuất sắc, hoàn toàn không nhìn ra ngày xưa dấu vết. Na Cha náo biển câu chuyện, kỳ thực cũng có rất nhiều phiên bản. đại gia quen thuộc chính là Na Cha chạy Đông Hải đi tắm, cờ hôn tiên lăng ở đó nhúng, đem Đông Hải khuấy long trời lở đất. Dạ Xoa đi ra điều tra, kết quả Na Cha đem người làm thành hải sản. Long Vương Tam Thái tử đi ra, kết quả đem người rút gần lộ ra. Nhưng câu chuyện này liền chân đứng không vững, cảm giác Na Cha mới là cái đó phản diện. Mặc dù cái này Na Cha đích thật là cái kẻ phản bội, nhưng Chu Kiến Quân cảm thấy điện ảnh liền không thể như vậy vô a tam quan có vấn đề, cho nên cái này điện ảnh nên đem Long Vương Tam Thái tử làm thành là một cái ác long. Dù sao thiếu niên anh hùng chính là nhỏ Na Cha nha, cứ như vậy liền hợp lý nhiều. Hơn nữa Lý Tĩnh nhân vật này cũng là rất phức tạp, một bên là con của mình, một bên là cả Trần Đường quan trăm họ, như thế nào lựa chọn? Bảo đảm con trai mình liền phải hy sinh khắp thành trăm họ, bảo đảm trăm họ liền phải hy sinh nhi tử. Mà Na Cha cũng biết không thể để cho phụ thân làm khó, cho nên tự bận cái này phù hợp hy sinh bình nghĩa. Sau đó nghịch tập trở về, mở ra biến thân, ba đầu sáu tay, đấu át long, náo long cung, bước bách long cung thỏa hiệp, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Đông Hải Long Cung liền có chút đáng thương, nhưng hết cách rồi, thế nào cũng phải có phản chỉ trích. Chương 523, ta muốn nổi gióa. Chương 523, ta muốn nổi gióa. Nói đến phản diện liền tiến đoàn làm phim. Lá Vô Cực đám người kia vừa vào đoàn làm phim, liền sợ ngây người. Trung quanh đáp rất dài một hàng liều bạn, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ mấy người đang lau lau cơ khí, vậy mà không thấy mấy người. Triệu Tiên Sinh, các ngươi đoàn làm phim đi khác lấy cảnh. Thấy Lá Vô Cực mơ hồ, Triệu Phong đấy mắt thoáng qua một tia khinh miệt. Các ngươi tới không phải lúc, cái điểm này nên là ăn cơm chưa xong, đại gia cũng đang nghỉ ngơi. Cái gì? Các ngươi đoàn làm phim quá không chuyên nghiệp a. Vậy mà làm cho tất cả mọi người cũng nghỉ ngơi. Vậy các ngươi tiến độ như thế nào bảo đảm đâu? Cái gì là chuyên nghiệp? Bảo đảm các diễn viên nghỉ ngơi mới có thể làm cho bọn họ lấy càng đầy đặn tinh thần đi tiến hành xuống một lần quay chụp. Diễn viên là cần phải bỏ ra tình cảm, liền như là một đèn tin cầm tay, quang đi ra ngoài phóng điện, không bổ sung bình điện làm sao có thể hành đâu. Chu Kiến Quân lệ sệt cái giày, khoác cái áo khoác, xỉa răng lại tới. Lá Vô Cực nghe nói như thế, vừa muốn phản bác, nhưng nhìn người tới, ánh mắt sáng lên, nhất thời cười rạng rỡ. Ngài chính là Chu Kiến Quân vòng đạo diễn a. Ta ở qua báo chí ra mắt ngài, lần trước không có cơ hội hợp tác, hôm nay xem như thấy chân nhân. Chu Kiến Quân phụ họa gật gật đầu, sau đó cùng hắn nhẹ nhàng bắt tay, ánh mắt liền dừng lại cũng không có, liền rơi vào Ngưu Đại Đạm cùng Triệu Phong hai cá nhân trên người. Đồ ập xuống chính là rũi cho một trận. Các ngươi thế nào làm việc? Ta nói bao nhiêu lần? Quay chụp trong địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Các ngươi nếu như cảm thấy công việc này không muốn làm, ngày mai sẽ xéo ngay cho ta. Ngưu Đại Đạm cùng Triệu Phong liếc nhau một cái, nhất để cúi đầu. Chủ nhiệm bất giận, đây là cấp trên phái phát xuống tới nhiệm vụ, chúng ta cũng không có biện pháp. Đánh rắm. Các ngươi cấp trên là ai a? Là ta. Ai con mẹ nó ra lệnh có thể lướt qua ta, trực tiếp cho các ngươi hạ. Một hai cái, hồ đồ cực kỳ. Chu Kiến Quân đem Lá Vô Cực mấy người kia gạt sang một bên, đối hai cái thuộc hạ khiển trách nửa canh giờ. Lá Vô Cực chán cũng đổ mồ hôi. Vị này tính khí lớn như vậy sao? Chu Kiến Quân khỏe mắt viết mấy người này sắc mặt, cảm thấy hỏa hầu sắp xỉ, lúc này mới thu thần thông. Mang trên mặt nụ cười, nhìn sang. Các vị chê cười, thuộc hạ nhân không hiểu chuyện, cũng không sẽ làm chuyện này. Chư vị bằng hữu, đường xa mà đến, theo lý nên trước mang đi tiêu khiển một chút, tắm, ăn bữa ngon, nghỉ ngơi một chút mới đúng chứ. Sao có thể như vậy qua loa liền đem các ngươi mang đến nơi này? Đây là địa phương nào? Đây là sở tiêu đi ô. Một chút quý củ cũng không hiểu. Các ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định thật tốt quản dạy bọn họ. Chư vị còn chưa ăn cơm à? Lá Vô Cực cười khan hai tiếng, hiện tại hắn tính hiểu cái gì gọi là giết gà dọa khỉ, cái gì gọi là đánh cái bàn tay cho cái táo ngọn. Vốn còn nghĩ nhìn cho cười, ép một chút vị này khí diễm. Kết quả lại hay, vừa thấy mặt, trực tiếp bị co. Hắn bây giờ mới nhớ tới, vị này chẳng những là cái đạo diễn, hay là cái con to. Những lời ấy lời nói, ở nội địa truyền hình điện ảnh vòng là phi thường có phân lượng. Hai năm qua ra tác phẩm vừa nhanh lại tốt, dân gian bia miệng đánh giá cũng là cực tốt. Chân chính phim ảnh TV hai tay bắt, không những như vậy, người ta còn am hiểu làm tiết mục. Tỷ như cái đó 7 ngày vui, nghe nói TVB dễ đang đánh tạo một cái tương tự tiết mục, đây còn không phải là chép lại người ta. Dù sao thời này cũng không có bản quyền bảo vệ. Ai lửa, lấy tới sẽ dùng. Phía Nam tờ báo dùng chính là tân phái đặc hiệu phim võ thuật người khai sáng danh hiệu, cho tới sau đó trong nước tờ báo cũng đều thích cho như vậy cho Chu Kiến Quân thêm danh hiệu. Cái gì phấn đấu hình phim ngắn người khai sáng, Trường Thiên phim bộ người khai sáng, CG phim tình cảnh phim hài người khai sáng vân vân vân vân. Nhìn một chút, danh tiếng này nói ra, nhiều vang dội. Cho nên đối mặt Chu Kiến Quân, Lá Vô Cực cũng là không thể lại dùng đối Triệu Phong cùng Như Đại Đảm thái độ. Dùng phía Nam lời nói, vị này nhưng chỉ là kinh thành truyền hình điện ảnh vòng đại lão. Thấy tiểu tốt tử cùng thấy đại lão, tự nhiên không có thể giống nhau. Là chúng ta ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài, nghĩ tới xem một chút sở tiêu đi ô, cùng ngài kia mấy người thuộc hạ không có quan hệ gì. Ngài tuyệt đối không nên trách mắng bọn họ. Chưa tự giới thiệu mình, kẻ hèn Lá Vô Cực, tổ tịch Đường Sơn. Chu Kiến Quân thân thiết vỗ một cái bờ vai của hắn, một cái tát đi xuống, thiếu chút nữa không có đem Lá Vô Cực cho bố nằm xuống. Không cần khách khí như vậy, nguyên lai là chúng ta người Đường Sơn, vậy cũng không bao xa, làm tròn số, cũng coi là đồng hương. Như người ta thường nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng. A, Diệp tiên sinh ngươi rất kích động a, nhìn một chút cái này nước mắt. Ai, ngươi như vậy, làm cho ta cũng rất khổ sở. Kinh thành cũng tốt, Hồng Kông cũng tốt, đều là đất mẹ hải tử. Mặc dù các ngươi bây giờ bị người ôm đi, sớm muộn cũng có một ngày hay là sẽ trở lại mẫu thân hoài bão. chỉ là các ngươi bất kể như thế nào cũng không thể quên, các ngươi viên này Trung Quốc tâm ai u, không được, nói ta cũng có qua. Ê, Ngưu lớn, về phía sau chăm chỉ thông báo một tiếng, cho chúng ta đồng bào làm bữa ăn ngon. Tới tới tới Diệp tiên sinh, mấy vị, nếu là về nhà, vậy thì ăn bữa cơm thường ngày đi. Chúng ta đoàn làm phim cơm nước hay là rất tốt. Lá Vô Cực xoa xoa nước mắt, cái định mệnh, người này tay thật là nặng, xương đều bị đập tan. Chẳng qua là phía sau hắn kia lời nói, thật con mẹ nó có trình độ, lại vẫn thật có điểm cảm động. Xem ra cái này họ Chu, có ý đồ. Khó đối phó. Chu chủ nhiệm ngài quá khách khí, ngài nói quá đúng, chúng ta đều là đồng bào huynh đệ. Cho nên chớ khách khí, chúng ta có thể trở về nhà khách ăn nữa. Đoàn làm phim cơm nước, bọn họ cũng không phải chưa ăn qua. Vậy cũng là năm xưa còn không có phát tài thời điểm, tư vị gì, bọn họ cũng rõ ràng. Đùa giỡn, khó khăn lắm mới tới một chuyến, với ngươi ở đoàn làm phim ăn cái này. Đương nhiên phải trở về ăn ngon uống tốt. Đừng a, xem thường ta tên Chu nào đó đúng hay không. Vậy ta nhưng muốn nổi dóa. Một bên Triệu Phong nghe lời này, ngao một cái nào tới. Ôm Chu Kiến Quân eo. Không được, không được a chủ nhiệm, bọn họ ở là khách, tuyệt đối không thể nổi dóa. Làm Chu Kiến Quân nhiều năm bộ hạ cũ, những người này từng cái một kỹ năng diễn xuất đều tốt không được. Lá Vô Cực thấy vậy, mồ hôi lạnh bá lại xuống. Cứ thật, vị này thật đúng là hỉ nộ vô thường. Nổi dóa. Vậy thật đúng là có chút tò mò là cái dạng gì. Bất quá suy nghĩ một chút mới vừa chịu một cái tắc kia, Lá Vô Cực quả quyết đưa cái này lòng hiếu kỳ cho bóc chết. Lòng hiếu kỳ là chuyện tốt, nhưng thân thể chịu không nổi. Chu chủ nhiệm, chúng ta chẳng qua là không nghĩ cho các ngươi hắn thêm phiền toái. Chu Kiến Quân đưa tay, nắm Triệu Phong, giơ tay lên liền cho ném ra ngoài. Đem khoác xiêm áo đi lên kéo. Lá Vô Cực mấy người cũng nhìn mắt trợn tròn. Liền thấy kia Triệu Phong, veo một cái tử, bay ra ngoài xa 4-5 mét, cách tức, đập vào một tầng thật dày đông trên đệm. Thân thể còn không bị khống chế đoàng đoàng bắn hai cái, mới hoàn toàn không động đậy. T. Cái này chẳng lẽ chính là nổi dóa? Khủng bố như vậy. Thì gia vị này không là quan văn, hay là cái võ tướng. Một lời không hợp liền ra tay, Lá Vô Cực gọi thẳng cứ thật. Các ngươi chớ khẩn trương, ta tùy tiện không nổi dóa, con người của ta, kỳ thực rất hiền hòa. Chu Kiến Quân cười lộ ra một hớp phơi bày răng, chỉ là thế nào nhìn cũng cảm thấy có chút khiếp người. Bọn họ còn nghĩ cho Chu Kiến Quân một cú giàn mặt đâu, tới thời điểm cũng suy nghĩ kỹ. Kết quả gặp mặt, đừng nói Hạ Mã Huy, Chu Kiến Quân liền ngựa của bọn họ cũng cho làm thành hỏa tiêu. Vị này thế nào không ấn bài ra bài đâu. Chương 524. Rất được rung động chương 524 rất được rung động tên Chu nào đó trước giờ đều là bài người khác, chẳng qua là dùng chính hắn bài. Hắn qua do những người này làm việc bài. Thứ nhất cái này, liền bắt đầu kén cá chọn canh, dùng cao cao tại thượng thái độ, chèn ép ngươi. Để ngươi tự thi. Để ngươi cảm thấy chênh lệch rất lớn. Ngươi khí thế không còn, như vậy người ta thế nào nắm ngươi cũng rất phương tiện. Chu Kiến Quân là người nào a? Bài chơi tặc lưu. Lại không nói cái này thời tiết, căn bản sẽ không cầu đến bọn họ. Coi như chính thức chiêu thương dẫn tư, vậy cũng không cần phải lấy một loại thái độ khiêm nhường. Chân chính người làm ăn, đều biết đại lục thị trường lớn đến bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu chính sách có ưu đãi, đó không phải là chen bể đầu muốn tới đây. Trừ phi là những thứ kia sức ảnh hưởng lớn vô cùng từ bản tập đoàn. Vào ở một tòa thành thị, sẽ cho thành thị mang đến biến hóa cực lớn, cứ để nhỏ tập đoàn, công ty nhỏ thấy được, à, ngươi nhìn một chút, lớn như vậy tập đoàn cũng vào ở, cái thành phố này nhất định là có phát triển tiền cảnh. Cái này kỳ thực chính là nhãn hiệu đầu lĩnh hiệu ứng. Chu Kiến Quân đem mấy người lãnh được ăn cơm phòng ăn, Lá Vô Cực đoàn người, lại lấy làm kinh hãi. Tương tự một bàn ghế, ngay ngắn gọn gàng, quét dọn rất sạch sẽ. Chu chủ nhiệm, các ngươi đoàn làm phim bình thường ăn cơm còn có cái này đặc biệt địa phương. Đó là đương nhiên, không nói rồi sao? Những thứ kia diễn viên cũng là rất khổ cực, đi theo ngươi sống, ngươi không đàng hoàng đối đãi người ta thế nào cho ngươi bán mạng. Nhất là vỗ cái loại đó đánh hí rất nhiều, nguy hiểm rất lớn. Cho nên sinh hoạt phương diện, chúng ta đều là làm hết sức cung cấp một ít điều kiện tốt. Tới tới tới, nếm thử một chút chúng ta đoàn làm phim cơm nước. Diêm Giải Phóng từ sau bếp mang theo mấy người đem món ăn đã bưng lên. Tiểu tử này không ở xưởng cán thép làm sao, Tam đại gia liền tìm được Chu Kiến Quân. Chu Kiến Quân đem hắn an bài vào đoàn làm phim tới làm cơm. Tuy nói tay nghề không sánh bằng Hà Vũ Trụ, nhưng cũng tạm được. Ca, 4 món ăn một món canh. Không đủ ta lại đi làm đi. Diêm Giải Phóng để đánh địa, đặt ở một bên. Chu Kiến Quân khoát tay một cái, đủ rồi, liền mấy người như vậy, nhiều lãng phí. Chúng ta bây giờ mặc dù sinh hoạt điều kiện tốt, nhưng cũng không để sướng lãng phí. Ngươi bận rộn đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Ai, được rồi. Ở Chu Kiến Quân dưới ảnh hưởng, Tam đại gia cái này bà con trai, đảo không có đem đường đi ngõ khác. Quay đầu suy nghĩ, để cho Diêm Giải Thành huynh đệ cùng Mã Hoa đám người kia làm cái công ty chuyển phát. Dù sao hắn đến lúc đó nhất định phải ở Tây Đan làm cái cỡ lớn siêu thị. Phải biết hắn chính là không bao giờ thiếu loại vật này. Liên làm mập đông lai cái đó mô thức, làm cái dây chuyển nhãn hiệu đi ra. Chuyển phát lưới, là nhất định phải xây. Dĩ nhiên, đây đều là nói sau. 4 món ăn 1 món canh, ăn được trung ương. Phân lượng rất đủ, cũng dùng 4 trang. Một đạo bí đỏ gà quay, một đạo thịt kho tàu, 2 cái rau củ. Thịt kho tàu tất cả đều là lớn chừng bàn tay thịt ba chỉ, chất liệu thả chân, ngậy mà không ngán, vào miệng tan đi, mùi vị tương đối khá. Chu Kiến Quân trước liền ăn 2 khối lớn, đã biển. Cũng nỡ ra làm gì? Nếm thử một chút. Lá Vô Cực xem thức ăn trên bàn, có chút ngạc nhiên. Chu chủ nhiệm, các ngươi bình thường diễn viên cũng ăn những thứ này. Nhưng ta nghe nói, các ngươi bình thường mua thịt cũng mua không được. Chu Kiến Quân cười khẩy, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lá Vô Cực, ngươi lễ phép sao? Ha ha, kẻ hèn lá. A, lá kẻ hèn, ngươi nói vậy cũng là chuyện xưa. Loại ý nghĩ này có thể hay không lấy A quốc gia chúng ta từ từ phát triển lớn mạnh, không ăn nổi thịt thời đại, đã qua. Cho nên ngươi không thể tổng dùng ánh mắt cũng nhìn vấn đề. Dĩ nhiên, đoàn làm phim xác thực cũng không có thứ tốt chiêu đãi các vị, thấu hoạt ăn chút đi. Ta đã ăn rồi, cũng không bồi các ngươi. Triệu Phong. Còn sống không? Tới bồi mấy vị khách quý uống hai chén. Trước bị ném ra ngoài Triệu Phong hấp tấp chạy vào. Chủ nhiệm, ta còn ở đây. Ừ, bồi được rồi, nếu là khách không hài lòng, ngươi biết hậu quả. Dạ dạ dạ, ta hiểu, hiểu. Chu Kiến Quân nhắc tới bia, nhìn một chút. Ừ, đỏ năm sao bia, đây cũng là Bắc Kinh thương hiệu lâu năm. Ba, dùng ngón cái trực tiếp đem nắp bình cho đẩy ra. Xin lỗi, xin lỗi, không đi cùng được. Sau đó ngửa đầu một cái, đem một bình rượu uống sạch sẽ, hài lòng ở một cái. Đầu năm nay bia, vị thuần túy, tràn đầy đều là mạch nha mùi thơm. Một mực chờ Chu Kiến Quân rời đi, Lá Vô Cực mấy người mới phục hồi tinh thần lại. Vị này như vậy phóng khoáng sao? Tới tới tới, các vị, đừng khách khí, ăn. Cũng không dám lãng phí, lương thực quá chân quý, các ngươi nếu là không ăn xong, quay đầu chủ nhiệm muốn nổi gióa. Cuối cùng, Lá Vô Cực mấy người chống đỡ không thể động đậy, rốt cuộc là không ăn xong. Hán thể, sau này cũng không tới nữa. Coi như đến, cũng tuyệt đối không cùng cái này họ Chu giao thiệp với. Quá ma quỷ. Nghỉ trưa sau một giờ, đoàn làm phim lần nữa bắt đầu vận chuyển. Mà Lá Vô Cực mấy người đã phi thường thành thật, không dám nói một lời, lại không dám chỉ trỏ trỏ. Thanh thanh thật thật đi thăm, nhìn mấy trận hí. Càng xem càng kinh hãi. Chuyên nghiệp trình độ quá cao. Bất kể phức tạp hơn cảnh tượng, trên căn bản một hai lần là có thể bước qua. Chỗ có nhân viên công tác, đều đâu vào đấy, phân công rõ ràng. Toàn bộ đoàn làm phim lấy cực kỳ cường đại hiệu suất vận chuyển. Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, cái này đoàn làm phim vậy mà cũng có chuyên nghiệp nghề võ. Hơn nữa vừa hỏi phía dưới, cái này diễn viên lại là từ trường thể dục khai ra, còn đặc biệt là luyện cái này. Quốc gia rất có lớn chỗ tốt, đó chính là nhân tài cơ số nhiều a từ nhỏ luyện võ, làm cái ngôi sao võ thuật, có thể so với nửa đường xuất ra mạnh hơn nhiều lắm. Nhất là thấy Lý Liền Giới làm mấy cái đạp phong hỏa luân treo dây động tác, được kêu là một tiêu sái sạch sẽ. Sau đó bọn họ liền phát hiện, cái này họ Chu, tuy nói là đạo diễn, nhưng vậy mà cũng là võ thuật hướng dẫn, thỉnh thoảng đi lên làm mẫu một cái phải đánh thế nào mới tốt nhìn, làm nửa ngày, người này thật đúng là văn võ song toàn. Tuy nói có lúc sẽ làm mấy khối lục bố tại kia, để cho diễn viên bản thân diễn, không giải thích được phiến đoạn. Xem không hiểu, nhưng rất được rung động. Không nghĩ tới trong nước điện ảnh trình độ đã phát triển đến nước này. Đặc hiệu phương diện, Chu Kiến Quân kỳ thực cũng không có cái gì áp lực. Hệ thống bên trong có lợi hại nhất đặc hiệu hệ thống, đến lúc đó làm ra một bộ phù hợp cái niên đại này kỹ thuật lực cơ khí đi ra. Cho dù không đạt tới cho hệ thống cho bộ kia tiêu chuẩn, nhưng cũng đủ để nghiền ép cái thời đại này đặc hiệu. Cũng rất đồng. Một thằng đến buổi tối kết thúc công việc, Lá Vô Cực bao nhiêu nhân tài rời đi. Bọn họ hành trình cũng không phải là chỉ có đi thăm Chu Kiến Quân cái này đoàn làm phim, còn phải nhiều đi nhìn hơn. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không có quan hệ gì với Chu Kiến Quân. Hắn tiết tấu không có nhận đến ảnh hưởng. Chẳng qua là Na Cha náo biển bộ phim này, từ mùa xuân một mực vỗ tới mùa thu mới xem như kết thúc. Trong đó khổ cực chưa đủ vì ngoại nhân nói. Hậu kỳ chế tác vẫn vậy cần đại lượng thời gian, đoán chừng năm nay là rất lại phía sau. Sang năm có thể lên chiếu cũng không tệ rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đài truyền hình hợp phách thiếu lâm tự phim truyền hình, chính là lấy 13 côn tăng cứu đường vương câu chuyện sửa đổi. Bất quá cái này dù sao cũng là Chu Kiến Quân nhúng tay bảo. À không phải, dám chế một bộ kịch. Lấy mấy cái tràng diện lớn, cũng không phải là mười mấy người cái loại đó đầu thôn đánh nhau. Ít nhất tất cả đều là mấy trăm người, đến lúc đó thêm chút hậu kỳ chế tác, làm cái ngàn thanh người tràng diện hay là đơn giản. Chương 525. Xây cái võ hiệp thành chương 525 xây cái võ hiệp thành bộ này kịch là Lao Dương đạo diễn, đây là Chu Kiến Quân điểm danh yêu cầu. Lao Dương nghiệp vụ năng lực tuyệt đối chấp nhận được, hơn nữa tương đối có ý tưởng. Bộ này kịch, mãi cho đến mùa đông mới chính thức khai mạc. Bởi vì Chu Kiến Quân ở trường quay bên kia xây một tòa thiếu lâm tự. Liên quan tới thiếu lâm tự cấu tạo, hay là ủy thác Hà Nam bên kia minh đệ đơn vị cho gửi hình tới, Chu Kiến Quân để cho người cứ như vậy tự xây. Dĩ nhiên, không thể nào giống nhau như lúc, nhưng đánh ra đến cũng là giống như chuyện như vậy. Ngay từ đầu, tổng cục lãnh đạo còn tưởng rằng Chu Kiến Quân trước nói xây trường quay là nói chơi, không nghĩ tới là thật sự quyết tâm. Hơn nữa bọn họ hạch toán một khoản con mắt, phát hiện xây một tòa miếu đầu tư, kỳ thực nếu so với thực địa lấy cảnh, quay chụp loại, muốn tiết kiệm không ít vốn. Khỏi cần phải nói, đoạn đường này tiền đi lại, ăn cơm ở trọ lấy cảnh, làm gì không tốn tiền. Xây một tòa thiếu lâm tự, cũng không ấn nguyên dạng sao chép, hoa mấy mươi ngàn đồng tiền, hơn nữa đây không phải là duy nhất một lần đầu nhập, sau này lại vỗ chùa miếu hí, thay cái bảng hiệu là được. Đã có người ý thức được cái này trường quay tương lai phương hướng phát triển. Chu Kiến Quân dứt khoát đánh cái báo cáo, để cho cấp trên thành lập một tòa thành thị quy hoạch cục. Thành thị này quy hoạch cục vốn là nên ở bắt nhất năm xuất hiện, nhưng ở Chu Kiến Quân thôi thúc dưới, phụ thị chính rất nhanh liền thành lập một bộ môn mới. Bước đầu chỉ là phụ trách cái này trường quay hoạch định cùng khai phá. Đây cũng là cái thí điểm. Quốc gia tiếp nhận, như vậy xây dựng cái gì cũng không cần Chu Kiến Quân quan tâm. Mở mấy lần hội nghị, Chu Kiến Quân đề không ít đề nghị, điều này sẽ đưa đến quy hoạch cục lãnh đạo phải đem Chu Kiến Quân cho đào đi qua. Kia tổng cục có thể đáp ứng sao? Lão cục trưởng còn nghĩ chờ thêm mấy năm đem Chu Kiến Quân làm đi đón hắn ban đầu. Có năng lực, căn bản trong sạch, khó được là cái gì đều hiểu. Nguyên tưởng rằng tài hoa đều ở đây truyền hình điện ảnh phương diện, không nghĩ tới liên thành thị hoạch định đều hiểu. Chu Kiến Quân nào hiểu cái đó à, chỉ bất quá đối đời sau trưởng quay có cái đại khái ấn tượng. Bắt đầu mùa đông, trận tuyết rơi đầu tiên. Thiếu Lâm tự chính thức mở máy. Lý Liên Giới lần nữa bị làm tới làm vai chính, lần này tương đương thuận lợi. Không những như vậy, trường thể dục hiệu trưởng càng là cùng Chu Kiến Quân đạt thành hữu hảo hợp tác hiệp nghị. Lấy được một bang tiểu hòa thượng cùng đi ra diễn. Đây là chuyện tốt. Đều là luyện bài, đánh nhau cũng đẹp mắt. Trời tuyết lớn, một đám hài tử, để chân nửa cánh tay, ở đó luyện công. Chu Kiến Quân mang theo một đống lớn nổi đồng tử tới tham quan. Lão Dương gặp hắn tới, gật gật đầu, coi như là lên tiếng chào, sau đó vẫn vậy đầu nhập chăm chú quay trụ. Chu Kiến Quân bọc cái áo khoác, chạy đến bên cạnh nàng, có người lập tức cho rời cái ghế. Chờ một màn này vô xong, Lão Dương kêu ngừng, hai người mới nói chuyện. Cảm giác thế nào? Chu Kiến Quân đưa tới một lông cất tay. Lão Dương nhận lấy, đem hai cái tay cất ở đó. Nghe vậy cười nói, rốt cuộc là ngươi mải thành hình đoàn làm phim, dùng quá thuận tay. Cũng rất tốt, các diễn viên cũng đều rất tốt. Trước ngươi để cho ta bố, ta còn có chút thất vọng. Bây giờ đảo có lòng tin. Chu Kiến Quân cười một tiếng, ngươi a, hồi lâu không có tham dự loại công việc này. Thật muốn lui khỏi vị trí phía sau màn. Sao có thể a, ta còn trẻ như vậy, còn có thể nhiều làm mấy năm nữa. Có ý tưởng này là được rồi. Tiểu bối còn không có lớn lên, chúng ta những lao gia hỏa này vẫn phải là nhiều chống đỡ mấy năm. Lão Dương cười mắng một tiếng, phi, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám nói số tuổi. Nghe nói ngươi kia na cha náo biển, gặp phải một chút khó khăn. Chu Kiến Quân gật gật đầu, thở dài. Quả thật có chút khó khăn, nhưng khó khăn đều là tạm thời. Dù sao lần đầu tiên nếm thử, luôn sẽ có chướng ngại. Dọn dẹp là được. Có chút cửa hải khó, không đi đánh hạ, nó vẫn tại nơi đó. Cũng phải có người đi chuyến bình nó. Lão Dương xem hắn kia nhẹ nhàng bình thản bộ dáng, hơi xúc động. Riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này dám nghĩ dám làm tính tình. Trong đài đã mặt ngó xã hội trưng cầu câu chuyện cuốn vở. Sang năm tiết mục có lẽ sẽ nên đón Diễm Phun. Ta nghe nói An Huy Phượng Dương một ít nông dân đem đất cho phần, lần này toàn biết, đoán chừng liền hoàn toàn bông ra. Thành thị, nông thôn, các cái lĩnh vực, sau này đại gia đều giống nhau. Ta luôn cảm thấy có chút không yên. Đại Chu, ta biết ngươi kiến thức cao, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Chu Kiến Quân gật gật đầu, đương nhiên là công việc tốt. Nông dân tại sao phải chia đất? Muốn khoán sản phẩm đến hộ. Thật ra thì vẫn là bởi vì lao động cùng thu nhập không được tương ứng. Mặc dù chúng ta không có sinh ở nông thôn, nhưng căn cứ những thứ kia trở về thành chi thanh đàm luận, cũng có thể được biết một hai. Một chi thanh, một tháng công điểm đổi lại, năm hào tiền tả hữu. Bọn họ làm công việc cũng không ít, năm hào tiền đủ làm gì? Nông dân cũng giống như vậy. Cả một nhà phải nuôi sống, khổ cực lao động một năm, công điểm cũng thấu chi, phân lương thực không đủ ăn. Cứ thế mãi, cái này mâu thuẫn liền liên hồi. Đây là phát triển nhu cầu, không thay đổi không ra là không được. Phân sinh đến hộ, như vậy một năm này xuống, nông dân làm ruộng, một mẫu đất thu bao nhiêu, giao nộp lương thực nộp thuế sau, còn lại bao nhiêu liền tất cả đều là bản thân. Cái này có thể mang động đến bọn hắn tích cực tính. Chờ chăm họ trong tay có dư lương, sẽ gặp kích thích tiêu phí nhu cầu lớn, chỉ biết kéo động buôn bán phát triển. Ngươi nhìn, đây thật ra là một tốt phát triển quá trình. Chuyện sớm hay muộn. Lão Dương biết Chu Kiến Quân trong bụng mực nhiều, nhưng nghe hắn phân tích, vẫn vậy cảm thấy rất thần kỳ. Người này, thật đúng là biết tất cả mọi chuyện. Quả nhiên, mùa đông này Triệu Khai toàn biết, tuyên bố đổi mới thời đại hoàn toàn đến. Năm 1979 xuân, Chu Kiến Quân ở đại viện trong nhà tỉnh lại, nghe trong ngõ hẻm hô to thét âm thanh, có chút hoảng hốt. Bây giờ bắt đầu khích lệ kinh tế cá thể. Tiểu than tiểu phiến liền nhiều hơn. Mài cây kéo tới ngược giao phay. Một hát ba than, cũng rất có vật bị. Chỉ bất quá thời này vẫn còn ở bị trước kia đầu cơ trục lợi ảnh hưởng, cho đến bây giờ, còn có rất nhiều người là không muốn đi làm mua bán. Càng khỏi nói buông tha cho bây giờ an ổn công tác, vùi đầu vào buôn bán nghiệp lớn trong. Thời điểm này, rất nhiều người đều ở đây ngắm nhìn. Cái này cũng rất bình thường. Lâu Hiểu Nga lại từ phía nam trở lại rồi, vẫn vậy ở tại Chu Kiến Quân trường quay bên kia trong nhà. Lần này tới, chủ yếu là hỏi thăm Na Cha náo biển phát hành nhật kỳ vấn đề. Chu Kiến Quân ở nhà cơm nước xong, tự mình lái xe đến trường quay. Viên Long Cát gần đây đang chuẩn bị cùng Tiểu Di tử hôn sự, Chu Kiến Quân cũng không để cho hắn sớm muộn đưa đón. Bản thân lại không phải sẽ không lái xe. Trường quay năm nay lại nhiều một chút hạng mục, chính là ở Thiếu Lâm tự phụ cận lại kiến tạo một cái đạo quan. Bên này chuẩn bị liền làm một võ hiệp phong cách cảnh điểm. Các loại phong tình kiến trúc cũng sẽ xây một ít. Chỉ bất quá thời này nhà đất cái này khái niệm còn không có hứng khởi, phải đến 2 năm sau, ở Thâm Thành đặc khu mới hứng khởi bất động sản khái niệm. Tiền của quốc gia trên căn bản cũng đầu nhập vào một ít trọng đại công trình trong đi. Nói như thế nào đây, bách phế đại hưng, các cái lĩnh vực đều cần tiền. Trên thực tế phòng ở mâu thuẫn đã bắt đầu kích hóa. Chương 526, đánh hạ cửa hải khó, đặc hiệu thành chương 526 đánh hạ cửa hải khó, đặc hiệu thành quốc gia phân phối nhà thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ đối mặt lớn như vậy phòng ở mâu thuẫn. Phúc lợi chia phòng, nghe rất hạnh phúc, nhưng thực ra lại cũng chưa chắc. Đánh cái ví dụ, cũng tỉ như Chu Kiến Quân nhà bọn họ thật lớn đi, đây là hắn mẫu thân lưu cho hắn. Hắn không có huynh đệ tỉ muội, chỉ một mình hắn. Một người chiếm 5 gian phòng, vậy khẳng định rất hạnh phúc. Nhưng xuống chút nữa, hắn có 4 đứa bé. Bây giờ 4 đứa bé đều đã lớn rồi, được điểm nhà a. Như vậy cứ như vậy, mỗi người trung bình phòng ở diện tích liền đội kịch hạ xuống. Thì giống như tam đại gia nhà, tổng cộng 3 gian phòng, nhưng là hắn cũng có 4 đứa bé. Bây giờ 4 đứa bé lập gia đình sau, lại có hài tử. Nhưng là Diêm Giải Thành thế hệ này người, còn muốn xin phép phòng ở sẽ rất khó. Cấp trên cũng không dư thừa nhà, thế nào cho người nhóm? Hơn nữa tài nguyên phân phối cũng không là bình đẳng. Những thứ kia đại đơn vị, cường thế, chiếm cứ tài nguyên liền nhiều. Nhiều hơn thổ địa, nhiều hơn vốn, nhiều hơn phòng ở nhỏ đơn vị vốn là tài nguyên ít, kia làm nhà cho người phân phối đi. Từ 78 năm đến 98 năm, trong nước vẫn đang làm bất động sản thương phẩm hóa thí điểm công tác. Mới bắt đầu dĩ nhiên là Thâm Thành, sau đó chính là mấy cái đặc khu kinh tế. Mãi cho đến 98 năm Đông Nam Á khủng hoảng kinh tế lan đến gần trong nước, khiến cho quốc gia kinh tế cứng rắn rơi, kinh tế quốc dân tổng giá trị nhiều năm liên tục hạ xuống. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở nhà đất bên trên. Từ đó về sau nhà đất liền bất hắc, mãi cho đến bây giờ. Người phàm không với cao nổi. Trong nhà hải tử, có khả năng, tự nhiên có thể lấy được nhà, sau đó dọn ra ngoài ở cho nên tài nguyên phân phối trước giờ đều là hạn hạn chết, đúng cũng chết. Trong sân rất nhiều người ta đều ở đây đổi nhà. Bây giờ sản quyền vẫn còn chưa qua độ đến tư hữu, cái này rõ ràng cho thấy không phù hợp pháp uy. Nhưng, một số người có nhu cầu, mà một số người có tài nguyên dư thừa. Cái này tạo thành giao dịch nhu cầu. Chú Kiến Quân biết, Hà Vũ Trụ sau lưng đã đem Tần Hoài Như nhà kia mấy gian phòng ốc cho mua lại. Một gian phòng 200 đồng tiền, tổng cộng hoa 600 khối. Cái này cũng không tính là số lượng nhỏ. Dĩ nhiên, Tần Hoài Như cũng không thiếu cái này mấy trăm đồng tiền. Nhưng cái này 600 đồng tiền, để dùng cho Bổng Ngạnh làm hôn lễ, tuyệt đối là đủ thể diện. Mà Bổng Ngạnh hôn sự, liên ổn định ở mùng 8 tháng 4. Tần Hoài Như đối ruộng nước phi thường hài lòng, xem cùng cái đại gia khuê tú, hơn nữa một chút không mong manh, miệng cũng ngọt. Đem Tần Hoài Như dỗ xoay quanh. Đây là bọn họ nhà chuyện, ai cũng không can thiệp được. Nhưng là Tần Hoài Như đối trong đại viện các nhà các hộ cũng phát thiết mời, không đi cũng không tốt. Ngày này đi làm, Chu Kiến Quân thấy Nga, sợ hết hồn. Đứa nhỏ này mặt tăng thương, cảm giác già rồi cả mấy tuổi vậy. Nga, ngươi làm sao làm thành như vậy? Rốt cuộc là trưởng thành, gương mặt vệt râu. Cậu, ta không có sao, chính là làm đặc hiệu nhịn mấy ngày, quay đầu nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói cho ngài một tin tức tốt, kia ác rồng biến thân, còn có kia ba đầu sáu tay, chúng ta làm được. Chu Kiến Quân hơi sững sờ, ngay sau đó mừng lớn. Thằng nhóc này, làm rất đẹp. Kỹ thuật mới gặm xuống rồi. Nga cũng hưng phấn dị thường dùng sức gật đầu. Ừm, đã đánh hạ. Còn nữa lần tới, nên liền đơn giản rất nhiều. Chu Kiến Quân từ cho hệ thống nơi đó lấy được đặc hiệu kỹ thuật, phù hợp cái niên đại này kỹ thuật lực, cũng dạy cho Nga. Liên quan tới máy vi tính đặc hiệu những thứ này, còn không có dạy cho hắn, bởi vì chưa dùng tới. Dù sao trong nước thời đại internet ở năm 94 mới bắt đầu. Lấy cái niên đại này kỹ thuật lực, có thể gánh chịu kỹ thuật, Nga bọn họ đã coi như là làm được đứng đầu. Đi, đi qua nhìn một chút. Chu Kiến Quân nhìn xong bộ phận này phiến đoạn, tuy nói nếu như thả ở thời sau, đại gia nhất định phải phun một câu năm hào đặc hiệu. Nhưng ở thời đại này, đã là đáng quý. Chủ yếu là cùng hình ảnh hoàn cảnh dung hợp cũng không tệ lắm, không có cao như vậy độ phân giải dưới tình huống, cũng nhìn không ra tới. Liền rất chân thật. Đang biến thân ba đầu sáu tay, cùng với ác long biến thành thần long thời điểm, còn dùng tới dao sẽ nhạc dạo BGM. Ừm, quả nhiên, rất xứng đôi, tương đương rung động lòng người. Làm rất đẹp, ở chỗ này của ta qua hải. Đem cả bộ phim đặc hiệu làm xong sau, cho các ngươi thả một tháng giả. Đặc hiệu ngành nghe Chu Kiến Quân nói như vậy, trong nháy mắt hóa thành hoan lạc hải dương. Từ đơn vị đi ra, Chu Kiến Quân lại lái xe đến trường quay, Thiếu Lâm tự quay chụp cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Phim truyền hình chỉ có 20 tập. Điện ảnh kịch tình trên căn bản là đồng thời quay chụp. Cái này đã thành Chu Kiến Quân công tác tiêu chuẩn mô thức. Một kịch bản, hai bộ phim, kiếm hai phần tiền. Dĩ nhiên, trong phim ảnh câu chuyện hay là cùng phim truyền hình có chút khác biệt, nhưng cũng rất đặc sắc. Điện ảnh ngôn ngữ cùng phim truyền hình vẫn có khác biệt rất lớn. Kể chuyện xưa mô thức liền không giống nhau. Đại Chu đến rồi, dựa theo bây giờ quay chụp tiến độ, nên ở nhập hạ là có thể kết thúc. Đúng, phía Nam lại có hai cái khảo sát đoàn tới. Lần này nên là tới nói Thiếu Lâm tự. Bây giờ Lâu Hiểu Nga Cựu Phượng công ty điện ảnh truyền hình đã thành Chu Kiến Quân ở phía Nam môi lưới hai mắt. Thiếu Lâm tự trước bố, bị Chu Kiến Quân lấy mấy cái treo lơ, cho Lâu Hiểu Nga gửi tới. Sau đó những thứ kia phiến đoạn lưu truyền ra đi, cũng có chút người ngồi không yên. Đây là rất bình thường thủ đoạn. Nhưng bây giờ nhưng còn không có thả treo lơ cách chơi. Đây cũng là Chu Kiến Quân lại khai sáng một mới mô thức. Tác phẩm còn chưa có đi ra đâu, nhiệt độ cũng đã bắt đầu ở xào. Những người này nào từng thấy cái này, chỉ cảm thấy vị này vòng đại lao thủ đoạn hoa dạng nhiều lắm, liền có chút chống đỡ không được. Vậy thì nói chứ sao? Để cho trung tâm cùng đài truyền hình phòng thị trường cùng nhau, lấy ra cái phương án đến, theo chân bọn họ trò chuyện. Phương diện giá tiền không thể nhượng bộ. Chúng ta phải đem trong nước tác phẩm, chế tạo thành tiêu chuẩn cao nhãn hiệu hình tượng. Cứ như vậy, sau này tác phẩm sẽ không sợ bán không lên giá. Ngươi nhìn một chút kia xây dựng đến một nửa võ hiệp thành cảnh điểm, chúng ta thiếu tiền a. Lão Dương theo ngón tay của hắn phương hướng, nhìn mấy lần, cũng là thở dài. Đích xác, không riêng chúng ta thiếu tiền, quốc gia cũng thiếu tiền. Có thể nhiều kiếm một điểm làm một chút đi. Ngươi năm nay không có hạng mục. Chu Kiến Quân lắc đầu một cái, còn chưa nghĩ ra. Hơn nữa Na Cha náo biển hạng mục này, tiêu hao trung tâm đại lượng vốn. Nếu không phải trong đài hợp tác vô cái này Thiếu Lâm tự, sợ rằng hạng mục này ta liền muốn trì hoãn. Lão Dương cũng biết Chu Kiến Quân bước luôn là bước rất lớn. Tiêu tiền đó là thật lợi hại. Năm nay chi tiền cũng nhanh xuống, ngươi cũng không cần quá lo âu. Đài truyền hình bây giờ đã thăng cấp hoàn thành, cấp trên sẽ phải ra tăng đối lĩnh vực này đầu tư. Chu Kiến Quân gãi đầu một cái, có thể đi, nhưng cũng không thể ôm hy vọng quá lớn. Ta cũng phải chờ đợi xem, Na Cha náo biển bộ phim này có được hay không, lại xác định ra một bước hành động. Lão Dương như có điều suy nghĩ, người nói cũng có đạo lý. Mùng 8 tháng 4, Bổng Ngạnh đại hôn. Hôn lễ trở lại trong đại viện cử hành. Tần Hoài Như cũng đổi một bộ xiêm áo mới, má lúm như hoa chiêu đại những thứ này lao hàng xóm. Chương 527. Đại hôn ngày đó, Bổng Ngạnh bị bắt chương 527 đại hôn ngày đó, Đổ Ngạnh bị bắt tiệc rượu là Diêm Giải Phóng đảm nhận. Món ăn là Chu Kiến Quân đường dây làm, điều này cũng làm cho Chu Kiến Quân nhiều kiếm ít điểm. Trên thực tế không riêng gì Diêm Giải Phóng, ngay cả Hà Vũ Trụ bây giờ cũng đi ra ngoài tiếp sống, cho người ta làm tiệc rượu. Một tháng qua, cái này thêm thu nhập, so tiền lương nhưng cao không ít. Chu Kiến Quân mang theo bị buộc buôn bán nhi tử, tới lớn mạnh tịch. Về phần tức phụ cùng ba khuê nữ, phụ bồi tiểu di tử đi chọn lựa tân hôn đồ dùng đi. Lão Nhạc mẹ đối chuyện này hay là rất coi trọng, không phải sao, cũng đi theo cùng nhau đi. Trong nhà chỉ còn lại cái này hai người. Chu Tinh Tinh không thích loại trường hợp này, nhưng cũng không ghét. Chính là bị cha cắt đứt sáng tác, liền có chút không vui. Tinh Tinh, ngươi đến bên này ngồi á cho ngươi xem đồ tốt. Rất nhiều ở bên cạnh một cái bàn, hướng về phía Chu Tinh Tinh kêu một câu. Chu Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn bản thân vô lương cha già, Chu Kiến Quân gật gật đầu, hắn lúc này mới chạy tới. Hà Vũ Trụ không biết từ đâu lấy được một mâm đậu phộng trên nước, bưng chạy tới, đặt mông ngồi ở Chu Kiến Quân bên cạnh. "Ca, nếm thử một chút, mới ra lò." Chu Kiến Quân bốn phía nhìn, thế nào không thấy hải đường. "A, nàng a, cho Vu Lị giúp một tay đi." "Ca, cái đôi này không làm ngươi biết không?" Chu Kiến Quân hơi sững sờ, ai hai vợ chồng? "Vu Lị?" "Đúng vậy, không phải còn có thể là ai?" Cái này Diêm Giải Thành cùng Vu Lị hai người từ trước, nói là chuẩn bị mang theo Diêm Giải Phóng cùng nhau mở quán cơm. Bây giờ quốc gia không phải khích lệ bản thân làm chi? Trước còn tìm ta cùng nhau hợp bọn, ta còn đang do dự. Do dự cái gì? Chu Kiến Quân ngắt méo cái đậu phộng ném vào trong miệng, hỏa hầu vừa lúc, giòn giã. Hà Vũ Trụ sờ một cái đầu, ta cái này suy nghĩ, ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không. Nếu là mở tiệm cơm, tay nghề phương diện này, ta tự nhiên không lo lắng. Nhưng cái này đầu tư cũng không nhỏ. Bây giờ liền có chút không nắm chắc, đây là thật có thể tự mình làm mua bán. Đừng đến lúc đó đem những này năm khổ cực tích lũy một chút vốn liếng đầu đi vào, kết quả cấp trên ngày mai chính sách lại thay đổi. Kia không phải trôi theo dòng nước sao? Kỳ thực muốn ý theo tâm tư ta, ta là muốn làm. Bây giờ tại trong xưởng làm, cũng không nhiều làm ý tứ. Bao bản tiệc, việc này rất kiếm tiền. Huống chi chúng ta cầm món ăn so người khác còn tiện nghi đâu. Chu Kiến Quân nghe rõ, chẳng qua chính là sợ chính sách sớm nắng chiều mưa, có chút do dự đâu. Thiết điểm này, xác thực không ra sao. Có chút quá gấp. Ca, nghĩ gì thế? Có nghe hay không ta nói gì? Ừm. A, nghe đâu? Làm buôn bán nhỏ ta không phản đối, nhưng thời gian điểm không tốt lắm. Ngươi cùng Hải Đường thương lượng sao? Ừm, thương lượng qua, Hải Đường cũng rất ủng hộ ta. Như vậy ta ngược lại cảm thấy do dự. Ngươi xem một chút ta, hiện đang dùng cơm vẫn là phải phiếu lương những thứ đồ này. Quốc doanh quán cơm cũng không ít, vậy bây giờ mở quán ăn, lấy cái gì cùng người cạnh tranh? Chu Kiến Quân vui vẻ. Ừ, ngươi bây giờ còn hiểu cạnh tranh. Hà Vũ Trụ cũng đi theo cười, vậy ngài nhìn một chút, nhiều năm như vậy, ta bao nhiêu cũng phải có chút tiến bộ a, bằng không ta chờ một chút. Vậy thì chờ một chút. Không phải, ca, ngươi thế nào không khuyên một chút ta? Chu Kiến Quân có chút không giải thích được nhìn hắn một cái, người này có phải là có tật xấu hay không? Ngươi cái này đều có chủ ý ta khuyên ngươi làm gì? Tới tới tới, đại gia ăn kẹo a, không nên khách khí, tùy tiện ăn. Không ăn hết cầm lại nhà cũng là có thể. Ta đến cái nhà này những năm này, toàn dựa vào đại gia giúp một tay, mới đem mấy đứa bé nuôi lớn. Hôm nay con ta thành ra, trong lòng ta cao hứng. Vừa nói chuyện đâu, Tần Hoài Như liền bưng một lớn khay đến đây. Phía trên bày đầy ăm ắp hạt dưa đậu phộng cùng kẹo. Một đại gia cùng một bác gái giúp một tay duy trì trật tự, Xuân Nhi khắp mọi nơi nhìn một chút, chạy đến Chu Kiến Quân bên người. Quân tử ca, đồng đồng các nàng đâu? Hôm nay không có trở lại a? Chu Kiến Quân cười nói, các nàng gì nhỏ muốn kết hôn, đi theo giúp một tay đâu, hôm nay liền không có tới. Xuân Nhi có chút thất vọng, à, như vậy a kia Hiểu Hồng tỷ tỷ kết hôn, ta có thể đi không? Dĩ nhiên có thể, cái này có cái gì có thể hay không? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó ngươi nhất định phải cho ta biết nha. Được, khẳng định không quên được ngươi. Tần Hoài Như bưng khay đi tới một bàn này, đang nghe được bọn họ nói chuyện. Kiến Quân, Hiểu Hồng phải lập gia đình rồi. Ai u, đây chính là chuyện vui lớn nhi, quay đầu nhất định phải thay ta nói một tiếng chúc mừng. Chu Kiến Quân cười ha hả gật gật đầu. Cảm ơn Tần tỷ, bất quá hôm nay chúng ta là tới chúc mừng ngươi. Đồng Ngạnh cuối cùng là trưởng thành, ngài cái này cũng có thể thiếu thao một phần tâm. Cái này kết hôn, liền là người lớn rồi, nên ngược lại hiếu thuận ngươi. Tần Hoài Như nghe lời này, trên mặt đều cười lên hoa. Có thể nói là đâu. Ai u, nghĩ nghĩ những thứ này nằm, cũng thật là không cho dễ qua. Bây giờ cuối cùng có cái hy vọng. Chờ chứng 2 năm nữa tiểu đương cùng Huệ Hoa Nhi lập gia đình, vậy ta mới có thể hoàn toàn thở phào một cái. Mẹ, ngài lại tới. Ca bây giờ mới vừa kết hôn, ngài liền chuẩn bị đem tỷ muội chúng ta đuổi đi. Hơn nữa, ta tốt nghiệp sau là muốn làm ngôi sao lớn. Ngươi nhìn gì Hiểu Hồng, người ta là được tên sau mới kết hôn. Tiểu đương giơ lên hai bình rượu, đặt ở Chu Kiến Quân trước mặt, còn hướng về phía Chu Kiến Quân chớp chớp mắt. Nghe một chút, cái này trưởng thành, ta là không còn được. Kiến Quân a, sau này nếu là có cơ hội, còn làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút tiểu đương. Đứa nhỏ này đi lên con đường này, ngươi hay là người dẫn đường đâu? Chờ quay đầu để cho nàng nhiều kính ngươi hai chén rượu. Chu Kiến Quân đổi vội khoát khoát tay, nói quá lời tần tỉ, đều là ta nhìn lớn lên, có cơ hội ta khả năng giúp đỡ khẳng định không thể nhìn mặc kệ. Hắn đối tiểu đương cùng Huệ Hoa Nhi cái này hai tỷ muội, đạo không có ý kiến gì. Hơn nữa tiểu đương đích xác coi như rất có thiên phú. Kể từ Long Đại tỷ sau, diễn đến mấy lần quả phụ. Diễn còn rất tốt. Có lời này của ngươi, ta an tâm. Nữa ra làm gì? Cho ngươi quân tử thúc rót rượu a, thức ăn này, lập tức lên bàn. Các ngươi ngồi, ta đi chào hỏi người khác. Ngài bận rộn. Chu Kiến Quân khách sáo đôi câu, Tiểu Đương cười hì hì ngồi ở Chu Kiến Quân bên cạnh. "Thúc, ngài cảm thấy ta có thể ăn chén cơm này sao?" Chu Kiến Quân gật gật đầu, "Có thể ăn là có thể ăn, nhưng Tiểu Đương ngươi nhưng nghĩ xong, cái này chén cơm cũng không dễ dàng ăn. Chịu khổ ta không sợ. Ngài gần đây muốn bộ phim truyền hình sao? Ngài nhìn ta một chút có được hay không? Có hay không thích hợp nhân vật? Cái này khiến ngươi thất vọng, năm nay ta không có đóng kịch TV tính toán. Bất quá chúng ta trung tâm sẽ có hạng mục, đến lúc đó có thích hợp ngươi, ta sẽ theo chân bọn họ tiến cử ngươi." Tiểu Đương mừng lớn, "Có thật không? Quá tốt rồi, cảm ơn thúc. Đến, ta mời ngài một." Nói bưng ly rượu lên bản thân trước làm, đem Chu Kiến Quân sợ hết hồn. "Con gái, không muốn uống rượu, tại bên ngoài càng là như vậy, nhớ ở của ta lời." Tiểu Đương sắc mặt dâng lên lau một cái ửng đỏ, "Thúc, ngươi là ở quan tâm ta sao?" Chu Kiến Quân nào không có chú ý tới sự khác thường của nàng, cho là uống rượu uống quá gấp. "Bất kể như thế nào, ngươi cũng coi là cùng đồng đồng cùng nhau chơi đến lớn." Lời còn chưa dứt, liền thấy Diêm Giải Thành từ bên ngoài chạy vào, chạy một đầu mồ hôi. "Không, không xong. Đồng Nạnh, Đồng Nạnh cùng vợ hắn bị bắt." Chương 528. Cái này tịch ăn hay là không ăn, chương 528 cái này tịch ăn hay là không ăn, bên này món ăn vừa mới lên bàn đâu, Chu Kiến Quân đem chiếc đũa cũng cầm lên, đưa đến giữa không trung. Nghe lời này, bất đắc dĩ đem chiếc đũa lại lần nữa để xuống. Tần Hoài như lúc này cả người sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Nàng bước nhanh đi tới Diêm Giải Thành trước mặt, bắt lại cánh tay của hắn. "Giải Thành, Đồng Nạnh phải gọi ngươi một tiếng thúc đâu. Cái này đùa giỡn nhưng không mở ra được." Tuy nói trong lòng không ngừng cho mình bơm hơi, nhưng Tần Hoài như lúc nói lời này, thanh âm đều là run rẩy. "Ai u, Tần tỷ, ta có thể lấy chuyện này nhi đùa giỡn hay sao? Là thật, mấy người chúng ta không là theo chân đi đón hôn sao? Kết quả đến cô dâu mới kia không bao lâu, công an liền tới nhà. Nói gì Đồng Nạnh cùng hắn kia nàng dâu tư bán cái gì khói cái gì, chúng ta không có phản ứng kịp đâu, người liền bị mang đi." "Không phải, Tần tỷ, Tần tỷ, ngài không có sao chứ?" Tần Hoài như nghe Diêm Giải Thành tự thuật, cả người kịch liệt lung lay hai cái, sau đó mắt lật một cái, cả người ngao một cái té xuống. Diêm Giải Thành đuổi đội vươn tay kéo một cái, lúc này mới không có té bên chắc. Đám người trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Một bác gái lùa mở đám người, "Mau mau, tránh hết ra điểm." Ấn huyệt nhân trung, nói tự thân lên tay, thao tác một phen, lúc này mới đem Tần Hoài như cho bấm tỉnh lại. "Mẹ, ngươi không sao chứ mẹ?" Tiểu Đương cùng Huệ Hoa Nhi một trái một phải, đỡ nàng. Tần Hoài như mở mịt nhìn chung quanh, vừa lên tiếng, nước mắt bá đã đi xuống đến rồi. "Ai u, cái này nhưng khiến ta sống thế nào a?" Qua nửa ngày, mới gào một cổ họng, mang đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Ngay lại hỉ, ra việc này tỉnh. Không thể nghi ngờ là một lần đả kích khổng lồ. "Ca, cái này tịch chúng ta còn ăn sao?" Chu Kiến Quân đang muốn ngồi dậy, liền nghe bên cạnh Hà Vũ Trụ mặt vô tội hỏi một câu. "Còn phải là ngươi a trụ nỗ tử? Liền cái này còn ăn cái dám a?" Vừa muốn mở miệng, bên kia Diêm Giải Phóng cũng hỏi một câu. "Cái này tịch còn mở sao?" Lời kia vừa thốt ra, đám người đồng loạt nhìn sang. Tam đại gia càng là bước nhanh đi tới trước mặt, ba một cái tát quất vào hắn trên nó. "Nói gì lời vô vị đâu. Cũng lúc này, còn dở mánh. Không biết nói chuyện liền câm miệng." Diêm Giải Phóng cảm thấy mình còn rất bị khuất. Thức ăn này cũng là một nửa, cái này nếu là không khai tiệc, tiền này cũng không lui a, nhưng bạn nhất Tần Hoài như cho phải đi về làm sao bây giờ? Chu Kiến Quân vốn còn muốn nói Hà Vũ Trụ đôi câu, thấy Tam đại gia rút ra Diêm Giải Phóng, đã cảm thấy rất tốt cười. Cái này Diêm Giải Phóng cùng Hà Vũ Trụ hai anh em này có thể đi tiểu một bầu đi. "Mở, hôm nay bữa tiệc này liền phải tưng bừng rộn ra ăn. Mọi người không nên khách khí, cũng ăn." "Giải Phóng, tiếp tục làm đồ ăn. Nơi này đầu nhất định là có hiểu lầm, nói không chừng Đồng Ngạnh bọn họ chẳng qua là giúp đỡ công an đồng chí phá án đâu. Nhà ta Đồng Ngạnh tốt như vậy hải tử, làm sao có thể làm chuyện phạm pháp đâu. Ta cái này đi cục công an hỏi thăm một chút. Các ngươi ăn các ngươi, chờ quay đầu, để cho chú rể quan cùng cô dâu mới cho các ngươi mời rượu." Tần Hoài như tựa hồ thuyết phục bản thân, kiên định nào đó niềm tin. Ở hai cái khuê nữ nâng đỡ, đứng bước vàng thân thể, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Chuyện đã là như thế này, nàng không thể lại để cho đại gia hỏa nhìn các nàng nhà chuyện tiếu lâm. Bữa tiệc mở cũng mở, vậy thì định chống được ngọn nguồn. "Hoài Như a, bằng không thì thôi. Tất cả mọi người cũng có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bằng không chúng ta đi trước cục công an hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nhìn một chút có cái gì đại gia có thể giúp được một tay." Tam đại mụ ở một bên khuyên đủ. "Đúng nha, Tiểu Tần, có gì cần giúp một tay, cứ việc lên tiếng." Trên thực tế đại gia cũng rất rõ ràng, người ta nếu bắt người, vậy đã nói rõ, Đồng Ngạnh chuyện 89 phần 10 là đinh đóng cột. Còn nữa, Đồng Ngạnh căn bản cũng không phải cái gì tốt hài tử à, trước đã làm nhiều như vậy hoang đường chuyện. Muốn nói thật phạm pháp, đại gia thật đúng là tin. Nhưng ngay trước mặt Tần Hoài Như, tự nhiên được bán cái tốt. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, "Cảm ơn mọi người ý tốt, ta tin tưởng con ta. Liên theo ta nói, các ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý tốt. Huệ Hoa Nhi, ngươi cùng mẹ đi. Tiểu Đương, ngươi là làm tỷ tỷ, ở chỗ này chào hỏi tốt các vị thuốc bá huynh đệ, không nên để cho người cảm thấy nhà chúng ta không có lễ phép." Tiểu Đương mím môi, dùng sức nhẹ gật đầu. "Chúng ta đi." Tần Hoài Như lôi kéo Huệ Hoa Nhi ra cửa. Chu Kiến Quân nhìn một đại gia đúng lúc cũng nhìn lại. "Một đại gia, ngài đi cùng xem một chút đi. Nơi này ta chiếu ứng, không có chuyện gì." Không đợi một đại gia mở miệng, Chu Kiến Quân tiên phát chế nhân. Một đại gia khỏe miệng quất một cái, nghiền ngẫm nhìn Chu Kiến Quân một cái, thật cũng không cự tuyệt. "Vậy được, ta đi theo hỏi thăm một chút. Tất cả mọi người, đừng suy đoán lung tung. An tâm ăn cơm đi." Chờ một đại gia cũng đi rồi thôi về sau, Chu Kiến Quân bình tĩnh lần nữa ngồi xuống. quân tử thúc, ngài thế nào không đi cùng a? Một đại gia kia nhận biết người nào à, ngài quan nhi lớn, đến bên kia, người ta cũng phải cho ngươi một chút mặt mũi. Ngài nói, anh ta hắn thật phạm pháp sao? Tiểu đương tội nghiệp bu lại. Chu Kiến Quân phủi nàng một cái, cũng bởi vì thân phận ta đặc thủ, mới càng không thể đi. Loại này trong đó lợi hại, ngươi một tiểu nha đầu không hiểu. Một đại gia đức cao vọng trọng, đi mới là tốt nhất. Về phần anh ngươi phạm pháp không có, cái này được cục công an định đoạt. Ta cũng không thấy anh ngươi mấy lần, nào biết hắn tại bên ngoài đã làm gì. Chu Kiến Quân trả lời, để cho tiểu đương rõ ràng có chút không quá cao hứng. Nàng không có nghe được mong muốn trả lời. Chu Kiến Quân lại không đốc, loại chuyện như vậy bản thân dính vào cái gì? Không có chuyện gì tìm phiền toái cho mình sao? Đại gia họ hét ầm ĩ một mảnh, nhưng cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Món ăn lên bàn, án vẫn bậy thơm. Tam đại gia tiến tới Chu Kiến Quân bên cạnh, hai người uống rượu vừa nói chuyện. Kiến Quân, ngươi thật không biết Đổng Ngạnh tại bên ngoài đã làm gì. Ngài lời này nghe mới mẻ, ta bây giờ là làm cái gì? Ta đơn vị một lớn gian hàng chuyện, ta cả ngày vội cũng mau qua cửa nhà không vào, kia có tâm tư hỏi thăm Đổng Ngạnh đã làm gì đi. Tam đại gia suy nghĩ một chút, thật đúng là vị này thân phận cũng không đồng dạng. U, ta cái này phạm vào hồ đồ, nói sai. Như đã nói qua, tiểu tử ngươi không có ý định lại vô cái Long đại tỷ phần tiếp theo rồi. Tốt xấu đem chúng ta lao mấy ca, cũng cho làm đi qua lại tới đã viền a, ngươi nói một chút, bây giờ cháu trai đều lớn hơn rồi, chúng ta cả ngày lẫn đêm ở trong sân, cũng mau nhàn sinh ra sai lầm. Chu Kiến Quân nghe lời này, vui vẻ. Làm gì? Ngài cũng chuẩn bị làm cái truyền hình ngôi sao? Lên mặt ra đùa giỡn không phải? Ta là ý kia sao? Cái này không phải là nhàn sao? Đóng phim còn rất thú vị. Tạm thời không có ý định này, như vậy, quay đầu phải có thích hợp nhân vật, ta lại để cho ngài qua đã viền thế nào? Cái này tình cảm tốt, tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Đến, đi một cái. Ngươi cảm thấy con ta tay nghề này thế nào? Chu Kiến Quân gật gật đầu, không sánh bằng trụ tử, nhưng xác thực tạm được. Hà Vũ Trụ ở một bên vỗ một cái ngực. Đúng thế, Tam đại gia ai, con trai của ngài tài học mấy ngày a? Cũng liền lừa gạt người bình thường. Anh ta thứ tốt gì chưa ăn qua, ở trước mặt hắn khoe khoang, đó chính là ngốc điếc. Chương 529. Lỗi do tự mình gánh chương 529 lỗi do tự mình gánh. Tam đại gia tức giận chừng Hà Vũ Trụ một cái, không để ý hàng này. Vậy ngươi nói một chút, hai anh em này chuẩn bị mở quán ăn, có thể làm gì? Trong nhà này lời của người khác, đại gia ta cũng không tin. Nhưng ngươi Chu Kiến Quân nói, đại gia ta đều tin cái 10 phần 10. Chu Kiến Quân nhìn Tam đại gia mặt chân thành, cười nói, ngài lời này, ta thích nghe. Bất quá Tam đại gia, cái này có thể hay không làm, ngài hỏi ta, xem như hỏi lầm người. Ta làm là cái gì kinh doanh? Ta cũng không làm qua mua bán a, bất quá bây giờ quốc gia đang khích lệ kinh tế cá thể phát triển, bây giờ mặc dù không phải thời cơ tốt nhất, nhưng cũng không tệ. Nói trắng ra, mở tiệm cơm loại chuyện như vậy, dựa vào là tay nghề lưu người. Vệ sinh phải đạt tiêu chuẩn, bếp sau được quét dọn sạch sẽ. Sau đó chính là phục vụ viên này, liền không thể giống như thường ngày như vậy, kia ánh mắt đều dài đến chán trên đầu, vậy khẳng định không được. Phục vụ cũng phải đổi theo. Ngài suy nghĩ một chút, các ngươi nhà món ăn, mùi này tốt, sạch sẽ vệ sinh, phục vụ cũng tốt, còn sợ kiếm không tiền. Làm ăn giảng cứu là cái gì? Là sức cạnh tranh. Cái gì là sức cạnh tranh? Vệ sinh, mùi vị tốt, phục vụ tốt, đây chính là sức cạnh tranh. Không phải, ngươi chờ chút, ngươi nói chậm một chút, ta nhớ kỹ. Tam đại gia vẫn thật là từ trong túi móc ra một cuốn sách nhỏ tới. Chu Kiến Quân có chút dở khóc dở cười. Ngài cái này trên người thế nào còn mang theo cái này? Hắc hắc, ngươi xem một chút, cái này kêu là tính toán trước. Chí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Tuy nói ngươi chưa từng làm mua bán, nhưng ngươi cái này đứng cao, tầm mắt rộng, đi qua tràng diện chỗ ngồi nhiều. Hoặc là nói thế nào kiến thức rộng đâu. Cho nên ngươi nói, nhất định là có đạo lý nhất định. Tới tới tới, ngươi nói tiếp. Vừa nói chuyện công phu, một cái bàn này người, trên căn bản cũng buông đũa xuống, nghe Chu Kiến Quân khai giảng. Cùng hợp vậy, đại gia cũng không đốc, ai không muốn phát tài. Chu Kiến Quân người này bình thường cũng không có dáng vẻ, làm quan, cũng không có thay đổi gì. Nói đều là hàng tốt, nói không chừng liền bị dẫn dắt nữa nha. Còn nói gì? Ta biết đều đã nói xong. Còn nữa chính là lựa chọn khu vực. Khu vực rất trọng yếu, nhất định phải chọn lưu lượng khách lớn. Thì như trạm xe lửa phụ cận. Bất quá cái đó khu vực, nhà nên không tốt mướn, sớm đã bị một ít quốc doanh quán cơm cái gì, cho nắm giữ. Ngay từ đầu, ta đề nghị làm quầy ăn vặt. Lưu động tính mạnh, người kia nhiều liền hướng đi đâu. Đầu nhập chi phí nhỏ, không gánh quá nguy hiểm lớn. Kia sợ sẽ là bình thường hoành thánh gian hàng, vị trí cho tốt, cũng không ít kiếm tiền. Khuyết điểm chính là xem khí trời. Khí trời không tốt liền không có cách nào làm ăn này. Chờ tích lũy một chút tiền vốn, lại nghĩ đến mở cửa hàng. Còn nữa, bây giờ cửa hàng nhà đều là quốc hữu, không cho phép mua bán. Một năm qua tiền mướn nhưng cũng không rẻ. Được rồi, cũng đừng nhìn ta, có thể nói ta đã nói xong. Nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa món ăn cũng lạnh. Tam đại gia chăm chú đem Chu Kiến Quân nói mấy cái điểm cũng ghi xuống, cái này mới hài lòng đem quyển sổ nhỏ thu vào. Về phần Hà Vũ Trụ thì như có điều suy nghĩ. Kỳ thực lời nói này cũng là hiểu nghi ngờ của hắn. Kỳ thực làm ăn uống chuyến đi này thật cực khổ. Bản thân làm cũng không so ở đơn vị trong làm lẩu thập cẩm, cho lãnh đạo bồi dưỡng riêng. Đó là đi làm, mỗi ngày cứ như vậy điểm sống, làm xong chờ lãnh lương là được. Bản thân làm vậy, vậy mình là ông chủ, cũng là công nhân viên. Phàm là trộm cái lười, liền kiếm công tiền. Dĩ nhiên, cái thời đại này rõ ràng không có đời sau cuốn lợi hại như vậy. Quầy ăn vặt tuyệt đối không ít kiếm tiền. Nhất là ở trường học phụ cận coi như chi cái bánh trứng quận gian hàng, cũng có thể kiếm tiền. ngay từ đầu làm ít người, thế nào cũng không thể thua thiệt. Cuốn lại vậy thì không có biện pháp. Thường có thể thấy được vì tranh gian hàng đánh nhau. Lại sau đó, thành quản đến rồi, tiền thì càng khó kiếm. Đại gia cười cười nói nói ăn một bữa lớn tịch, xong chuyện sau, cũng không có rời đi. Dù sao có ít người bây giờ đã mang ra đại biện nhi, hồi lâu không thấy, khó được xuống lại, nói chuyện phiếm nói nhảm. Chu Kiến Quân bên này là náo nhiệt nhất. Dù sao địa vị cao, ai cũng nghĩ kéo lập quan hệ. Chu Kiến Quân đảo không ghét cái này. Giữa trưa khai tiệc, mãi cho đến trạng vào tối, mặt trời xuống núi, Tần Hoài như còn chưa có trở lại. Vũ Lị mang theo một ba người đàn bà, đem cái bản những thứ này cũng cho thu thập. Ở tại bên ngoài, nên trở về cũng đều đi về. Chu Kiến Quân không có vấn đề, cái này cũng không phải là không có nhà ở ca, chị dâu các nàng còn chưa có trở lại à. Chu Kiến Quân cùng Hà Vũ Trụ liên đối tam đại gia, còn ở lại chỗ này ban đầu Tần Hoài như cửa nhà ngồi đâu. Vu Hải Đường giúp đỡ Vu Lị làm này tiểu yến một ít chuyện vụn vặt nhì, bây giờ mới rảnh rỗi. Tám phần là chơi điên rồi, còn không có trở về. Làm xong rồi. Có Viên Long cắt phục bồi, Chu Kiến Quân cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Ừm, việc này cũng thật là không dễ làm. Ta chưa quên qua thì ta, chờ một chút, nhìn một chút hướng gió lại từ trước. Nhưng nàng không nghe ta, cùng anh rể ta giải thích liền tử. Hiện tại cũng bắt đầu xem xét cửa hàng. Hai người này ngược lại nhanh nhẹn lưu loát, mạnh hơn chủ tử. Hà Vũ Trụ đang tái máy bản thân tiểu nhi từ đâu, nghe vậy liếc mắt. Vậy làm sao còn có thể kéo tới trên người ta đâu? Vậy ta suy tính nhiều hơn chút, không phải sợ thua thiệt rồi sao? Vu Hải Đường cười nói, chủ tử ca bây giờ cân nhắc chu toàn, ta cảm thấy không có gì không tốt. Ừm, dù sao nhi tử cũng lớn như vậy, thế nào cũng phải giải lớn một chút. Dực dỡ bảo, đến đại gia nơi này tới. Cha ngươi thì không phải là cái tốt, không có sao tái máy ngươi làm gì. Đi, tìm ngươi ca đi chơi. Chu Kiến Quân ở dì Dực dỡ trên mông vỗ một cái, dì Dực dỡ quay đầu lại hướng Hà Vũ Trụ làm cái mặt quỷ, lúc này mới chạy đi tìm Hà Hiểu còn có Chu Tinh Tinh đi chơi. Ba ta hắn đi gặp bạn cũ đi, cũng không biết chạy kia đi chơi. Hà Vũ Trụ rủa xả một câu. Vừa nói chuyện công phu, Vu Hiểu Lệ kia một đám lớn người trở lại rồi. Vu Hiểu Hồng cùng Viên Long Cắt hai người đảo không có tới, nên là đi về nhà. Ừm, ai về nhà đấy? Cái này nếu là không có kết hôn liền ở cùng nhau, Chu Kiến Quân có thể đem Viên Long Cắt cho cốt chết. Mỗi người nói mấy câu nói, Chu Kiến Quân mang theo vợ con già trẻ trở về nhà. Nghe nói hôm nay tiệc cưới gây ra rủi ro, Vu Hiểu Lệ đuổi khuê nữ trở về nhà, lại đem lão nhạc mẹ phục vụ nghỉ ngơi, lúc này mới làm nũng vậy ngồi ở Chu Kiến Quân trong ngực, thưởng thụ nam nhân đấm bóp. Đi một ngày, chân cũng mau đi đoạn mất. Ừm, nói là tiệc cưới, nhưng Đồng Ngạnh cùng hắn kia tức phụ bị bắt. Tần Hoài như đến bây giờ còn không có trở lại đâu, cũng không biết rốt cuộc là cái gì chương trình. Vu Hiểu Lệ thở dài, tuy nói có chút không nhìn chúng Tần Hoài như địa bộ, nhưng đều là nữ nhân, khó tránh khỏi sinh ra giống vậy tâm. Nhắc tới, Tần tỷ cũng thật là đáng thương. Đáng thương? Có lẽ vậy, nhưng đáng thương người phải có chỗ đáng hận. Đồng Ngạnh nếu như không đi sai bước nhầm, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Đáng thương cái gì? Đồng Ngạnh nếu quả thật xúc phạm quốc pháp, đó chính là lỗi do tự mình gánh. Được rồi, ngươi cũng đừng thay người nhà quan tâm. Mệt lạ a. Đến, ta cho ngươi toàn thân đấm bóp một chút. Chương 530. Đồng Ngạnh kết cục, Lâu Hiểu Nga mang thai chương 530 Đồng Ngạnh kết cục, Lâu Hiểu Nga mang thai ngày kế sáng sớm, Chu Kiến Quân mới gặp được một đại gia. Tần Hoài như các nàng dù sao không ở tại trong nhà này, thấy không cũng đúng là bình thường. Ta trước cũng đã nói, Đồng Ngạnh tiểu tử này đã hư đến căn. Lần này chỉ sợ là thuốc viện loại đồ vật này, hắn cũng dám đụng. Một đại gia không có nói rõ, nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Từ đó về sau, Chu Kiến Quân liền không còn có ra mắt Tần Hoài như người một nhà. 3 tháng sau, đã nhập hạ. Chu Kiến Quân nhận được một phong đến từ Tân Môn tin, là Tiểu Đường biết. Trong thư nói đúng lắm, cái này Tần Hoài như nghe ngóng rõ ràng Đồng Ngạnh chuyện sau, ở cục công an trực tiếp liền mất đi. Chờ lúc tỉnh lại, hãy cùng biến thành người khác, lại không có nói câu nào. Sau đó liền làm quyết định, mua phiếu, rời đi kinh thành. Cái này thương tâm đất. Nàng đã không mặt mũi gặp lại trước kia hàng xóm láng giềng. Tìm một chỗ, đổi cái hoàn cảnh, nặng cuộc sống mới. Tiểu Đường thì biểu đạt bản thân tiếc nuối, họ không có làm xong, thì cũng không có bố. Nhưng nàng mẹ cái dáng mẹ kia, không bồi cũng không được. Tiểu Đường ở trong thư nói, Tần Hoài như đã tự sát mấy lần. Hiện ở bên người không thể rời đi người. Nàng đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào Đồng Ngạnh trên người. Bây giờ Đồng Ngạnh rơi vào kết cục này, đối với nàng đả kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Vì thế, Chu Kiến Quân không có gì đáng nói. Chẳng qua là bồi thường tin, nói một chút khuyến khích. Người khác sinh hoạt là dạng gì, cũng đối hắn sinh hoạt không có ảnh hưởng gì. Đường đều là bản thân đi, cùng người không càng. Mùa hè trôi qua rất nhanh, lưu lại bí mật nhỏ. Mùa thu, lá rụng phấn hoa vàng. Na Cha náo biển, chính thức trình chiếu. Lâu Hiểu Nga ở kinh thành thường trú, đã sắp nửa năm. Hơn nữa hiện trong ngực mang thai. Hai tử không phải Chu Kiến Quân. Cái này cũng nói nhảm, tự nhiên không thể nào là Chu Kiến Quân, mà là cùng nàng đi theo vị kia Kim toán bản. Vị này Kim gia, chúc mừng gia. Họ Kim bạn đọc, so Lâu Hiểu Nga muốn nhỏ 2 tuổi. Mang theo mắt kiếng gọt vàng, rất là nhã nhặn. Người này nguyên lai là Lâu Hiểu Nga vị kia thuyền vương bá bá thủ hạ, rất có chút bản lãnh ở trên người. Sau đó bởi vì ái mộ Lâu Hiểu Nga, cho nên cùng thuyền vương trần tình, thuyền vương mới đem hắn phái tới, cho Lâu Hiểu Nga làm phụ tá. Chỉ bất quá khi đó, Lâu Hiểu Nga đã kết hôn rồi. Hắn đâu, cũng chỉ là yên lặng đem cái này thiện cảm để ở trong lòng, yên lặng bảo vệ nàng. Thật ra là rất dở tục câu chuyện. Nhưng chính là bởi vì trên thực tế thường sẽ xuất hiện như vậy câu chuyện, cho nên mới phải trở nên nát tục không phải sao. bây giờ Lâu Hiểu Nga đã khôi phục độc thân, vị này Kim gia liền triển khai hành động. Bây giờ công thành viên mãn. Chỉ bất quá Lâu Hiểu Nga tuổi tác dù sao lớn, hơn 40 tuổi. Mang thai thật ra là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì thế, Chu Kiến Quân cho đổ không ít nước linh tuyển giúp nàng ăn thai, bây giờ ỷ Chu Kiến Quân trang viên kia bên trong, ngày ngày ăn ngon uống tốt, ngày qua không biết nhiều vui vẻ. Kim gia đã hoàn toàn tiếp quản công ty vận chuyển, cùng Chu Kiến Quân hợp tác ngược lại tương đối thuận lợi. Người này thật có chút thủ đoạn, kế hoạch của Chu Kiến Quân, hắn cũng có thể ấn yêu cầu chấp hành. Chu ca, phía Nam tin tức phản hồi đến. Na Cha náo biển ra biển kế hoạch, bước đầu thành công. Ở Đông Nam Á các quốc gia đã nhấc lên nhiệt chiều, tiền vé bán không tệ. Chẳng qua là đáng tiếc, chúng ta đường dây còn không có tiếp thông Âu Mỹ, sợ rằng còn phải một đoạn thời gian. Chu Kiến Quân xem Kim gia lấy tới tài liệu báo cáo, khẽ gật đầu, trong lòng cũng thật thở phào nhẹ nhõm. Phần tài liệu này trong, còn có thật nhiều Đông Nam Á quốc gia địa phương tờ báo. Na Cha náo biển có thể ở Đông Nam Á bốc lửa, kỳ thực không hề lý kỳ. Đông Nam Á các quốc gia, Nhật Hàn Triều Tiên những thứ này, kỳ thực cũng coi như là quốc gia chúng ta văn hóa phúc xạ đất. Nhất là cái niên đại này, có rất nhiều kiểu dân. Văn hóa đều là một mạch tương thừa, cũng có thể xem hiểu câu chuyện này cùng với nội hạch. Cộng thêm Chu Kiến Quân phi thường thể thiếp tăng thêm đôi ngữ phụ đề, cái cử động nho nhỏ này, không thể nghi ngờ kéo đến rất nhiều thiện cảm. Mà trong nước, Na Cha giống vậy nhấc lên một cỗ nhiệt chiều. Chu Kiến Quân đang chăm chú, tổng cục cũng đang chăm chú. Chuỗi rạp cải cách hơn nửa năm, Na Cha náo biển bộ phim này là cả nước trong phạm vi lần đầu tiên cùng một ngày trình chiếu điện ảnh. Na Cha náo biển sắp xếp phim sau một tháng, tổng cục đoàn người liền nhận được một tháng này các nơi tiền vé thống kê. Chẳng qua là thấy được con số kia sau, tổng cục hoàn toàn không bình tĩnh. Na Cha náo biển tiền vé tổng kết 145 triệu. Cái này khai sang Trung Quốc điện ảnh số 1. Tân Trung Quốc thành lập tới nay, tiền vé cao nhất ghi chép. Ở niên đại này, quá trăm triệu, khái niệm gì? Vậy mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bắt đầu mùa đông sau, Thiếu Lâm tự điện ảnh bản ở cả nước trình chiếu. Một tháng, cùng ôm 100 triệu tiền vé. Mà lúc này đây, Na Cha náo hải quốc bên trong tiền vé đã tích lũy đến 170 triệu. Hai bộ phim tổng cộng liền đầu tư hơn 200 vạn, trực tiếp kiếm bộn. Mà mảng lớn cái từ hồi này, nhiều lần leo lên tờ báo đầu đề. Ăn Tết trước, truyền hình trung tâm nghệ thuật chủ nhiệm, đồng chí Chu Kiến Quân tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói, mảng lớn thời lại đến. Điều này đại biểu chúng ta rộng lớn quần chúng ngày càng cần phải lấy được thỏa mãn tinh thần nhu cầu. Quốc gia chúng ta là bao dung, còn như hải nạp bách xuyên, tiêm dung cũng xúc. Bất kỳ hình thức nghệ thuật biểu hiện cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa thủ kỳ tinh hoa. Vô luận là phim truyện, tình cảm phiến, phim võ thuật hay hoặc giả là mạng lớn, cũng mang ý nghĩa quốc gia chúng ta chăm họ ý thức bắt đầu thức tỉnh, bọn họ đều có đối đẹp theo đuổi. Chúng ta điện ảnh không hề so bất kỳ quốc gia nào chênh lệch. Đợi một thời gian, Trung Quốc truyền hình điện ảnh ắt sẽ đứng vững vàng tại thế giới tột cùng. Chu chủ nhiệm lần này lần nữa hướng thế giới phát ra tuyên ngôn. Trung Quốc mạng lớn thời đại đến rồi. Mà lần này, mạng lớn cho hắn đáp lại. Liên hoan phim Cannes phát tới thư mời, Na Cha náo biển cùng với Thiếu Lâm tự, tất cả đều nhập vây trong đó. Năm 80 tháng 5 cử hành liên hoan phim Cannes đã là thứ 33 giới. Trên thực tế trong nước kể từ 75 năm sau, liền từ cái này liên hoan phim trong tầm mắt biến mất. Cái trước ở nơi này liên hoan phim lấy được thưởng điện ảnh là một bộ phim võ hiệp hiệp nữ. Bất quá phải chính là kỹ thuật thưởng. Đi lên trước nữa chính là đại gia nghe quen thai nòng nọc nhỏ tìm mẹ được chính là vinh dự thưởng. Sang năm chính thức bước vào năm 80 thay, Chu Kiến Quân cái này hai bộ phim tất cả đều nhập vây, đây là cực kỳ hiếm hoi, cũng cho Trung Quốc điện ảnh đi về phía thế giới, khai hỏa phát súng đầu tiên. Chu Kiến Quân gần đây phi thường nội, vội vàng tiếp nhận phỏng vấn, vội vàng lấy được thưởng. Tổng cục ban hành, phụ thị chính ban hành, trong khu ban hành, tất cả lớn nhỏ thưởng, được mười mấy. Mà Chu Kiến Quân vào lúc này, lại nộp lên một đề án. Đó chính là thành lập một giải thưởng, làm chính chúng ta quốc gia liên hoan phim, dùng để khen ngợi điện ảnh phương diện làm ra kiệt xuất cống hiến nhân tài. Tên liền kêu giải Kim Kê. Lúc này, giải Kim Kê còn không có thành lập đâu, bao gồm đời sau Tịnh Xưng ba giải thưởng lớn hoa biểu thưởng. Một thành lập ở bát nhất năm, một tạo dựng với 94 năm. Nhìn một chút, chờ quay đầu giải Kim Kê thành lập, hắn Chu Kiến Quân là được người đề xuất. Chương 531. 30 tuổi học sinh chương 531 30 tuổi học sinh giải Bách Hoa là thành lập tương đối sớm, nhưng bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, bây giờ thuộc về ngừng làm việc trạng thái. Cho nên Chu Kiến Quân cái này giải Kim Kê đề án, bị tạm thời đè ép, suy nghĩ trước tiên đem giải Bách Hoa cho khôi phục. Bất kể thế nào, lão Chu đồng chí bây giờ đã có tham dự loại này quyết sách quyền lực cùng địa vị. Na Cha náo biển cùng Thiếu Lâm tự nổi khắp đại giang Nam Bắc. Bây giờ địa vị của hắn đã vững như lão cầu, lại không ai dám nhảy ra nghi ngờ năng lực của hắn. Chu Kiến Quân kể từ xuất đạo đến bây giờ, gần như mỗi một bộ tác phẩm đều là hiện tượng cấp tác phẩm. Vô luận là phim truyền hình, tiết mục hay là điện ảnh, cũng làm phi thường xuất sắc. Liên phảng phất người này, cái gì cũng biết. Điều này làm cho rất nhiều đạo diễn chỉ có thể dương mắt nhìn, không có cách nào. Tình thế còn mạnh hơn người. Huống chi, người ta bây giờ là xứng danh đại lãnh đạo. Cái này càng khó chịu hơn. Làm quan không sánh bằng người ta, bộ tác phẩm còn so ra kém. Được, vậy còn so cái gì? Công nhận kinh vòng nhi đại lao đã là. Đại gia tính tới tính lui, đem hắn mang lên đi, mang cao một chút. Dù sao cũng tốt hơn để cho hắn cùng tất cả mọi người hôn ở chung một chỗ thông sát tới mạnh à. Từ nơi này sau này, Chu Kiến Quân lại vô cái gì như bức tác phẩm, à, đó chính là nên. Dù sao người ta thân phận địa vị bày đâu. Nếu là vô không tốt, vậy thì có lời. Cho nên ngươi nhìn một chút, tránh khỏi cạnh tranh biện pháp có rất nhiều loại. Đem ngươi cung liền là một loại biện pháp tốt. Mà lúc này, Chu Kiến Quân đã bị mang thành đương thời điện ảnh nghệ thuật nhân vật thủ lĩnh. Chu Kiến Quân đối với lần này bày tỏ không có vấn đề. Hắn bây giờ đã coi như là đứng vững gốc chân, công thành danh toại. Năm trước nhận được rất nhiều ứng thủ mời, một ít điện ảnh xưởng diễn viên còn có đạo diễn cũng bắt đầu đi cửa sau, suy nghĩ muốn vào trong TV tâm. Đối với lần này, Chu Kiến Quân phiền muộn không thôi, trực tiếp ném cho Thước Mỹ Nhân đi xử lý. Nàng ở phương diện này mạnh hơn Chu Kiến Quân thế tháo vát hơn nhiều. Đến lúc sau Tết, Chu Kiến Quân trong tay mới bắt được kia hai bộ phim tổng tiền vé, bao gồm Đông Nam Á bên kia tiền vé hối tổng, Na Cha Náo Hải tổng kế 356 triệu, mà Thiếu Lâm Tự thì chỉ có 270 triệu. Lâu Hiểu Nga Cựu Phượng công ty điện ảnh truyền hình thì một lần là nổi tiếng, thành hồng công suất dẻo hương một bột. Lần đầu tiên cùng Chu Kiến Quân hợp tác, đó là kiếm đầy mâm đầy chậu. Từ đó về sau, liền vững vàng nắm giữ điều này phát hành tuyến. Kiếm tiền thời điểm cũng ở phía sau đâu. An Tết Lâu Hiểu Nga cũng không có trở về phía Nam, ngược lại mẹ của Lâu Hiểu Nga từ phía Nam trở lại rồi. Dù sao nữ nhi có bầu, nàng tự nhiên về được chiếu cố. Bây giờ người một nhà cũng ở tại Chu Kiến Quân trong sân. Một năm này, thay đổi kỳ thực thật lớn. Tỷ như trường quay bên kia, cùng năm trước so sánh, đó là biến hóa long trời lở đất. Võ Hiệp Thành đã kiến được một nửa. Tứ Hợp Viện một con đường đã hoàn toàn hoàn công. Liên tiếp Tứ Hợp Viện, Chu Kiến Quân tính toán xây Minh Thanh phong cách kiến trúc một con đường. Sau còn có Quảng Châu phố, xây ứng loại hoạch định. Chu Kiến Quân trước trên giấy tô tô vẽ vẽ vật, như kim dòng từng bước một biến thành sự thật. Cái này hai bộ phim kiếm nhiều tiền như vậy, cấp trên lãnh đạo tự nhiên cũng nhìn thấu cái này thị trường tiềm lực. Đương nhiên phải nghiêng về đầu tư. Dù sao Chu Kiến Quân nói qua, cái chỗ này sau này chẳng những quay phim có thể sử dụng, còn có thể làm điểm du lịch. Sau đó, quy hoạch cục bắt đầu làm cảnh điểm hoạch định. Dĩ nhiên, bây giờ vẫn vậy thiếu tiền, xuất hành cũng không có phương tiện, sợ rằng không có mấy người có tiền dư du lịch. Nhưng không có sao, trước hoạch định nha. Năm 1980 xuân, thượng cấp đối năm nay xuất trình liên hoan phim Càn Phi thường coi trọng. Ăn xong Tết liền đã đang chuẩn bị. Xuất hành nhân viên, phiên dịch, an ninh nhân viên chờ chút. Chu Kiến Quân đảo lâm vào vô công rồi nghề trạng thái. Nói đến kỳ thực rất buồn cười, thượng cấp cảm thấy Chu Kiến Quân nhất chi độc tú, không quá lợi cho phía dưới những thứ kia đơn vị, đạo diễn hàng ngũ sáng tác tích cực tính. Cho nên đem hắn cho làm đi làm hiệp hội điện ảnh chủ tịch đi. Ý tứ chính là năm nay ngươi tiêu đỉnh điểm, cho hậu bối chừa chút cơ hội. Không bận rộn chỉ điểm những người khác tác phẩm. Nhìn một chút, cái này trưởng bối phân. Đối với lần này Chu Kiến Quân cũng là vui vẻ thanh nhàn. Mấy ngày nay nhận được Bắc Kinh Điện ảnh học viện mời, đi qua khai giảng ngồi. Đối với lần này Chu Kiến Quân vẫn còn rất vui lòng. Hơn nữa Chu Kiến Quân ở nơi này tìm được Trương Quốc Sư, Trương Mỗ. 7-8 năm khôi phục thi đại học sau, vị này liền được phá cách trúng tuyển, tiến Bắc Điện chụp ảnh hệ. Năm 1982 thời điểm mới tốt nghiệp, vị này lần đầu tiên đảm nhiệm chụp ảnh, liền thu được ưu tú nhiếp ảnh sư đại thưởng, rất lợi hại. Sau đó làm đạo diễn, vậy thì lợi hại hơn. Bây giờ nha, ở Chu Kiến Quân trước mặt, chính là cái đảng hoàng lại khẩn trương đen gầy hán tử. Không cần khẩn trương như vậy, ta có dọa người như vậy sao? Trương Mỗ thật ra thì vẫn là rất kích động. Vị này là ai vậy? Đỉnh cấp đại lưu. Không nghĩ tới vậy mà đặc biệt tìm được hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể không vừa mừng lại vừa lo. Chu lãnh đạo, không phải, ta chỉ là có chút vừa mừng lại vừa lo, vừa mừng lại vừa lo. Được rồi, vương lòng một chút. Liên tùy tiện tán gẫu một chút. Ngươi là người Thiểm Tây. Trương Mỗ gật gật đầu, liếm môi một cái. Hắn kỳ thực có rất nhiều lời muốn hỏi vừa hỏi trước mắt vị này, dù sao đây là cơ hội khó được. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên từ đâu hỏi tới. Chỉ có thể giữ yên lặng. Có nghĩ tới hay không, sau này ở lại Bắc Kinh phát triển. Trương Mỗ sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút mất mát gật gật đầu. Đương nhiên là có nghĩ tới. Đây chính là kinh thành. Nơi này có tân tiến nhất chụp ảnh kỹ thuật, có lợi hại nhất quay chụp đoàn đội, còn có đang ở kiến thiết trường quay. Chẳng qua là, Trương Mỗ lời còn chưa dứt, thở dài, lắc đầu một cái. Kinh thành lớn, cư không dễ. Hộ khẩu là khó giải quyết nhất vấn đề. Chu Kiến Quân hiểu ý của hắn, ở hắn vô lên bả vai. Thật tốt học, chờ tốt nghiệp, đến ta cái này tới. Những chuyện khác, ta tới an bài. Chu Kiến Quân để lại một câu nói, liền rời đi. Trương Mỗ sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu, cho đến Chu Kiến Quân bóng lưng cũng không nhìn thấy, mới phục hồi tinh thần lại. Một chút sắc mặt vui mừng, ở khóe miệng nở rộ. Cuối cùng hóa thành điên cuồng. Hắn nhảy dựng lên, dùng sức cơ múa cánh tay của mình, trong cổ họng phát ra hưng phấn lại đè nén gào thét. Giống là cái gì, hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là bản thân mùa xuân muốn tới. Lấy được vị kia thưởng thức, cái này là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được cơ hội. Dĩ nhiên, đáy lòng của hắn kỳ thực cũng có nghi ngờ, thậm chí hoài nghi Chu Kiến Quân có dụng ý khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới trên người mình có cái gì là người ta có thể mưu đồ. Dù sao người ta cái thân phận này, cái địa vị này, không cần phải tính toán hắn một học sinh nghèo. Cuối cùng chỉ có thể quy công cho cố gắng của mình, lấy được công nhận. Ta nhất định sẽ thật tốt học. Cái tuổi này 30 tuổi hắn tử, lúc này giống như một đứa bé. Đúng vậy, năm nay Trương Mỗ 30 tuổi. Mà Lao Chu đồng chí, 46 tuổi. Chu Đồng Đồng, đã là 18 tuổi thiếu nữ sinh. Cuộc sống này, qua thật là nhanh. Dưới đài người đi qua, không thấy cũ màu sắc. Trên đài người hát, tan nát cõi lòng ly biệt ca. Tứ Hợp Viện câu chuyện, tức sẽ kết thúc, cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, mai đại kết cục. Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Chương 532. Phiền não chương 532 phiền não cha, ngươi nói ta là bên trên Thanh Hoa tốt, hay là bên trên Bắc Đại tốt. Đối với đại khuê nữ khổ não, Chu Kiến Quân bày tỏ rất cam. Bởi vì loại này khổ não, hắn cũng có qua. Ừm, lúc ấy hắn mới vừa một năm trước cấp. Chờ hắn đến 18 tuổi thời điểm, liền hiểu. vẫn còn có người vì loại này nhàm chán vấn đề khổ não, đùi có ngu hay không a, hai cái cũng không lên không thì xong rồi. Cho nên, hắn hai cái cũng không có đi bên trên, cũng rất đồng. Nhưng bây giờ đại khuê nữ khổ não tính chất, cùng hắn không giống mấy. Bởi vì hai trường học cũng phát tới mời. Chu Đồng Đồng người bạn nhỏ, tuyệt đối là nhỏ tuổi nhất một nhóm kia thí sinh. Hết cách rồi, bởi vì lúc trước kia gió lớn ảnh hưởng, bây giờ sinh viên hơn 30 tuổi đầu đầu cũng có. Đầu năm nay Thanh Bắc, nói thật, liền như là nặng bệnh nhân thời kỳ giữa bệnh. Phải nói toàn bộ đại học cũng thiếu một chút. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là phi thường lợi hại học phủ. Chính ngươi chọn một không thì xong rồi, cha ngươi ta bên trên chính là đại viện, cũng không có trải qua cái này hai trường học ca bằng không ngươi liền nhìn cái nào thuận mắt. Chu Đồng Đồng đối với mình ông bố phụ họa, phi thường bất mãn. Tức tối dậm chân, bước chân dài tìm mẹ già tố cáo đi. Sau đó lấy được một không sai biệt lắm kết quả. Vu Hiểu Lệ nói, chính ngươi xem thích cái nào liền lên cái nào. Nhìn một chút, đây chính là học bá phiền não, người bình thường không thể hiểu được. Xuất ngoại cái gì cũng không suy tính, chạy xa như thế, nhiều khó chịu a, hai cái này trường học cũng không kém, hơn nữa cách nhà gần a, mãi cho đến cuối tháng, đi tham gia liên hoan phim đoàn đội mới trở lại kinh thành. Không cần phải nói, một xuống phi cơ, liền bị các đại phóng viên đoàn đây. Chu Kiến Quân trực tiếp đề nghị mở buổi họp báo tin tức, mới đem đám người kia cho giải cứu ra. Buổi họp báo tin tức, lại là cái mới mẻ món đồ chơi. Quốc tế thiếu nhi, buổi họp báo ở trong TV tâm cử hành. Chu Kiến Quân vẫn vậy không có ra mặt, mà là thức mỹ nhân mang theo đoàn đội tiếp nhận phỏng vấn, mỗi cái phóng viên một cái vấn đề. Sau đó rất nhanh là có thể kết thúc, vui sướng. Chu Kiến Quân thì cùng tổng cục lão lãnh đạo hai người ở phía sau uống trà. Vong A, chúng ta nghiên cứu quyết định, đem ngươi điều tổng cục đến, ngươi nhìn thế nào? Chu Kiến Quân có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Lão lãnh đạo, ngài đây là thật chuẩn bị đem ta làm như sai sự đâu? Lúc này mới đem ta làm đi hiệp hội điện ảnh làm cái này chủ tịch bao lâu a? Lại đem ta làm tổng cục đi. Ngươi à, cái này là bao nhiêu người cũng không cầu được cơ hội, án to lo lớn, cứ quyết định như vậy. Tới trước làm cái cục phó. Chờ ta về hưu, ngươi trên nóc. Chu Kiến Quân trợn mắt há mồm, thứ đồ gì liền định rồi. Hơn nữa loại chuyện như vậy có thể tùy tiện liền quyết định sao? Không phải, lão lãnh đạo, ngài không suy nghĩ một chút nữa. Có phải hay không quá qua loa rồi? Qua loa cái rắm, ta nhìn ngươi chính là muốn tránh lười. Chuyện này không có thương lượng, cũng họp thảo luận rất nhiều lần. Thì ra ngài hôm nay chính là cho ta biết một tiếng. Lão chủ nhiệm nghe lời này, vui vẻ. Ngươi coi như là đi. Nói thật, gần đây điện ảnh ngành nghề phát triển có chút quá nhanh, chúng ta tất cả đều là mò đá qua sông, mấy ngày nay, ta cũng cảm giác lực bất tòng tâm. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là người trong nghề, ánh mắt độc đáo. Trong cục không có mấy cái bị kịp ngươi. Ngươi sau này liền phụ trách trấn hải, xác định hàng năm chỉ tiêu cùng với loại hình. Lãnh đạo cũng nói như vậy, Chu Kiến Quân còn có thể nói gì? Vậy ta đây trung tâm, liền giao cho gạo kê đi, ngươi thật giống như cũng không để ý qua. Chu Kiến Quân khỏe miệng giật một cái, ngài đây là phỉ báng à, ta công tác cố gắng như vậy chăm chú. Lão lãnh đạo phi nổ một ngụm lá trà bọn, xoay người rời đi. Ngươi đây là ý gì? Ta nói đều là thật. Ngài được tin ta. Nghe lời này, lão lãnh đạo cũng bắt đầu chạy chậm, như một làn khói không thấy. Như sợ chậm một bước, sẽ không nhịn được quay đầu nói hắn hai cái. Nha cũng thật không ngại ưỡn cái mặt to nói bản thân cố gắng chăm chú. Trong TV tâm những chuyện kia, không đều là có thuộc hạ làm. Bất quá phải thừa nhận, vị này ngự dưới có phương, mang ra ngoài đều là có thể làm. Chân chính lãnh đạo, nên có loại năng lực này. Nháy mắt tiến tháng 8, tiểu di tử đại hôn. Hôn lễ là ở trường quay cử hành. Tiểu Trung Quốc hôn lễ. Cái này viên long cắt phi hồng vải thải, cưới thất ngựa cao lớn, cưới ngựa dạo phố. Thân thể kia thẳng tắp, thu thập một chút, vẫn còn rất bảnh trai. Chiêng trống nghi trụ đội, gõ chiêng dẹp đường, hòa tươi phô đầy đất. Xem tràn lan trương lãng phí. Chu Kiến Quân nâng niu cái máy quay phim, một bên Trịnh Trọng Quang đi theo. Sư phụ, ngài thật là hành, đem thật hôn lễ đặt ở trong phim ảnh, cái này một xu làm hai việc. Ngài thật là đủ có thể tính toán. Chu Kiến Quân liếc mắt. Ngươi biết cái gì? Ngược lại chúng ta cái này hí có một trận kết hôn tiết mục, không dùng thì phí. Nhiều lãng mạn à, sau này cái đôi này, vừa nhìn thấy chúng ta bộ phim này, là có thể nhớ tới cái này lãng mạn hôn lễ. Hơn nữa còn có thể để cho nhân dân cả nước cũng thấy được. Chẳng lẽ không đáng giá kỷ niệm sao? Trịnh Trọng Quang nghe hắn vừa nói như vậy, thì đừng nói, còn giống như thật là có chuyện như vậy. Nhưng luôn cảm thấy kia không đúng lắm. Còn phải là ngài á ngài vừa nói như vậy, ta cũng động lòng. Làm gì? Đối Thu Diệp chán ghét, muốn đổi cái nhỏ. Trịnh Trọng Quang hít vào một ngụm khí lạnh. Ngài cũng đừng nói cần a, ta nào có ý tưởng kia. Cái này nếu để cho nàng nghe được, vậy ta còn có mệnh ở đây sao? Chu Kiến Quân nhíu môi khinh thường, đức hạnh, lớn như vậy nam nhân, sợ tức phụ. Nói hình như ngươi không sợ vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, thì người ta vẫn thật là không sợ. Đối tức phụ tốt cùng sợ tức phụ là hai chuyện khác nhau. Một đám diễn viên quần chúng hôm nay tới quay phim, còn có thể ăn một bữa miễn phí tiệc cưới, vậy thì thật là kiếm bộ rồi. Thúc, ngài ở đây này, ta tìm ngài đã lâu. Lý Liên Giới xung làm người tiếp tân, mặc vào một thân vui mừng xiêm áo, xem rất tinh thần. Tìm ta làm gì? Ngươi không đi bị đánh, thế nào chạy tới chỗ này? Người tiếp tân là phải phụ trách bị đánh. Không, nghe nói ngài muốn vô một có thể ken kết biến thân kịch, là thật sao? Ta có thể thử một chút sao? Ngươi bây giờ đều là liên hoan phim nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn vô loại này. Lý Liên Giới liếc mắt. Ngài liền chớ rêu cả ta cũng mau phiền chết rồi. Không biết thế nào, ta vậy liền coi là có tiếng rồi. Làm mẹ ta hiện tại cũng suy nghĩ phải dọn nhà. Chu Kiến Quân đem máy quay phim đưa cho Trịnh Trọng Quang, ôm Lý Liên Giới bả vai đến một bên lạnh âm điệp. Thế nào? Thành danh không tốt. Chu Kiến Quân từ tùy thân trong bọc nhỏ móc ra một chai nước ngọt đưa cho hắn. Lý Liên Giới nét mặt có chút mờ mịt, nhận lấy nước ngọt. Đảo cũng không phải khó mà nói, chính là ta nói không được, cũng có chút mê mang. Ta nghe rất nhiều tiền bối nói, ta cái này thưởng đặc biệt khó cầm, thật là nhiều người cả đời cũng không lấy được. Đột nhiên đứng ở đó sao cao vị trí, ta đặc biệt đừng cao hứng, cũng kiêu ngạo. Nhưng sau chính là sợ hãi. Chu Kiến Quân nghe rõ, đây là đối với mình ngày sau con đường, cảm giác được mất đi mục tiêu. Ngươi thích quay phim sao? Lý Liên Giới không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, thích. Ngươi thích gì? Quay phim có thể mang đến tiền tài, hay là địa vị, hoặc là vinh dự. Lý Liên Giới trầm mặc. Có lẽ, đều có đi. Tiểu tướng đốc, đừng nghe đám người kia nói cản, kỳ thực cái này thường, không có cầm. Bao lớn người cả ngày nghĩ cái này nghĩ kia. Làm rất tốt, con đường của ngươi còn dài mà. Chờ ngươi từ trường thể dục tốt nghiệp, đi ngay điện ảnh học viện đào tạo sâu, học không bờ bến, đừng từ bỏ học tập. Chương 533. Đại kết cục chương 533 đại kết cục khai đạo mê mang thiếu niên, lần này rất chăm chú, không có hủy người không biết mọi mệt. Về phần Ken Kết biến thân mới kịch, là một bộ nhi đồng kịch. Cũng là Trịnh Trọng Quang bản thân độc lập đạo diễn, độc lập giám chế bộ thứ nhất kịch. Đặc biệt nhất là hắn thích phương hướng, Chu Kiến Quân bây giờ đã bất kể những thứ này. Dày vò thôi, kịch bản hắn xem qua, tạm được. Dù sao câu chuyện đại khái là hắn cho. Một đám có thể biến thành siêu năng cảnh sát mèo mùn, đuổi bắt một tên là một cái hai đại bại hoại câu chuyện. Đặc biệt nhất bản mèo mùn cảnh sát trưởng, nghe cũng rất có lực. Đại khuê nữ cuối cùng là lựa chọn Thanh Hoa, nghe nói là lợi dụng điểm binh điểm tướng biện pháp chọn lựa tới. Cái này lựa chọn khó khăn chứng cũng không biết là lúc nào thêm ra. Nhập Đông, Lâu Hiểu Nga sinh. Sinh cái lớn tiểu tử béo, 7 cân 8 lượng. Sau đó Kim Gia liền cho một cái tên, gọi Kim Sáng. Cứ thật, vàng sáng lấp lánh, đích sắc không có khởi thác tên, nghe liền quý khí. Theo trưởng quay xây dựng, trung quanh cũng bắt đầu xây dựng một ít dân phòng, đây là thành Bắc Kinh bên trong, nhóm đầu tiên có thể tự do mua bán nhà. Không cần hỏi, nhất định là Chu Kiến Quân làm ra. Bởi vì trường quay giữ gìn, diễn viên chiêu đại khoan khoan, đều cần nhân lực. Sau đó để cho Chu Kiến Quân im lặng là, nhóm đầu tiên nhà, trên căn bản toàn bị đơn vị trong người cho mua đi. Nhất là những thứ này diễn viên, nói là vì sau này quay phim phương tiện. Đùa giỡn, không có nhìn vòng đại chủ nhiệm cũng ở bên này sao? Gần thủy lâu đài, làm cái hàng xóm, sau này nói không chừng liền lại bưng ra mấy cái liên hoan phim quốc tế tốt nhất vai chính vai phụ gì. Ai có nấy tính toán? Một mét vuông bán 20 đồng tiền, liền cái này, nhà không có đủ cước. Dạng căn hộ không lớn lắm, 7-8 chục bình, cái này được hơn 1.000 đồng tiền. Chu Kiến Quân cũng không có nghĩ tới những thứ này diễn viên, vậy mà đều rất có tiền. Dù sao tùy thời có thể móc ra hơn 1.000 đồng tiền người, thật đúng là không nhiều. Trung bình tiền lương 2-30 đồng thời điểm, giống như một đại gia nhị đại gia cái loại đó, dù sao cũng là số ít. Còn nữa, coi như tiền lương cao một chút, cũng phải cố kỵ gia đình chi tiêu à, chưa chắc tổn xuống. Chu Kiến Quân đối với mấy cái này diễn viên, hay là rất tốt, ăn uống đều là đơn vị cung cấp, giống như đích xác không có gì chỗ tiêu tiền. Dĩ nhiên, Chu Kiến Quân cũng không thể để sướng giá trên trời cả sệ. Cho nên hắn đi tổng cục chuyện thứ nhất, liền làm cái đề án, cho diễn viên thiết định một cả sệ tiêu chuẩn. Sau này cũng phải ấn cái này tới. Trước hạn đem lỗ cho phá hỏng. Đối với cái này đề án, thật là nhiều người cũng cảm thấy không giải thích được. Dù sao bây giờ diễn viên đều là trong biên chế, là cầm tiền lương. Quay phim nhiều lắm là cho cái trợ cấp. Bất quá suy nghĩ Chu phó cục trưởng quan mới nhậm chức, cũng không ai cùng hắn chống đối, cái này liền thêm bảo. Nhưng người nào cũng không thấy được, điều này khoản hữu dụng. Về phần sau này sẽ có hay không có người đem những này quy định cho thủ tiêu, đó không phải là Chu Kiến Quân có thể còn được. Lúc này tốt, toàn bộ quy tắc, hắn cũng có thể tham dự lập ra. Làm trong ngành đã thành thói quen diễn viên cắt sẽ không thể siêu qua bao nhiêu sau, như vậy sau này đoán chừng không ai sẽ nhằm vào cái này thay đổi. Liền rất tốt. Đợi đến những thứ này điều khoản thật có thể có hiệu lực thời điểm, sợ rằng sau này diễn viên đều muốn nói tên của hắn mắng, vốn là có thể kiếm rất nhiều tiền, kết quả bây giờ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Gần đây Thước Mỹ Nhân đang tính toán đem trong TV tâm rời đến trường quay trong tới. Đừng nói Thước Mỹ Nhân, ngay cả xưởng phim Bắc Nhất cùng xưởng phim Bắc Kinh đều ở đây tổng cộng chuyện này. Dù sao nơi này Chu Kiến Quân làm diễn viên nghiệp đoàn, các nhà máy lớn diễn viên cũng có thể ở chỗ này ghi danh đăng ký. Có cái gì hạng mục, trực tiếp có thể ở chỗ này chọn đến thích hợp diễn viên. Hơn nữa nơi này còn tại kiến tạo các loại phong cách cảnh khu, sau này đóng phim sẽ phải đơn giản hơn nhiều. Phòng ốc mới xây tốt bao nhiêu a, còn có hoa lô phòng, mùa đông tập trung cung cấp ấm áp. Có thể nói, trường quay hạng mục này liền kéo động toàn thành phố rất nhiều ngành nghề phát triển. Cái này không thể so với bây giờ lão phá tiểu hương. Đối với lần này Chu Kiến Quân cảm thấy không có vấn đề, nhưng có một chút, chuyển tới cũng được, nhưng xây nhà tiền, được các đơn vị ra. Hết cách rồi, bây giờ trường quay trên danh nghĩa là trong TV Tâm dưới tên sản nghiệp. Là người trong TV Tâm cùng thành thị quy hoạch cục chung nhau hợp tác hạng mục. Được, đưa tiền liền đưa tiền đi. Bây giờ rất nhiều người cũng hối hận không dứt. Ban đầu cảm thấy nơi này là nông thôn, không ai coi trọng Chu Kiến Quân làm loạn. Kết quả ngắn ngủi 2 năm khoảng chừng, biến hóa long trời lở đất. Có kiến thức người, rõ ràng cảm thấy xã hội biến cách mang đến phát triển mới cơ hội. Chu cục, có ngài điện thoại, nói là của ngài Lao hàng xóm, muốn tiếp đi vào sao? Chu Kiến Quân chính xử lý công sự, nhận được ban thư ký hỏi ý Lao hàng xóm. Tiếp vào đi. Được rồi. Tuy nói Chu Kiến Quân là cái cục phó, nhưng trong cục cũng rõ ràng, vị này là muốn thay thế Lao lãnh đạo vị trí. Đối với chuyện này, đại gia coi như là cam chịu. Hết cách rồi, chơi không lại, chỉ có thể gia nhập. Cho nên bây giờ không ít người cũng đang ngó chừng Chu Kiến Quân khi nào đi lên, tốt cạnh tranh cái này phó cục trưởng vị trí. Liền rất lòng chua xót. "Này, Kiến Quân a, ta a, Tam đại gia." Chu Kiến Quân có chút ngoài ý muốn. "Chuyện gì a Tam đại gia, ngài hiện tại cũng chịu cho gọi điện thoại? Điện thoại này phí đáng quý." "Thì, ngươi nói tiểu tử ngươi, cũng đã bao nhiêu năm, cái này miệng còn như thế không được ưa. Ngươi cũng biết tiền điện thoại quý, ta cũng không với ngươi khách sáo. Cái đó, cái này không sắp hết năm sao? Nhà ta kia quán ăn muốn khai trương, cho nên mời tất cả mọi người cũng tới náo nhiệt một chút. Còn giống như thường ngày, năm nay mọi người cùng nhau qua. Những người khác ta cũng hỏi một lần, đại gia cũng không có ý kiến gì. Bây giờ liền hỏi một chút ngươi ý tứ." Chu Kiến Quân rõ ràng nghe ra trong lời nói vẻ mong đợi cùng chột dạ. Dù sao liền xem như trước kia, Chu Kiến Quân một nhà cũng không cùng trong đại viện cùng nhau ăn Tết. Càng chưa nói bây giờ Chu Kiến Quân thân phận địa vị có cực lớn biến hóa. Chu Kiến Quân suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. "Cái này, không cần chúng ta bỏ tiền a. Tiểu tử ngươi thành tâm có phải không? Ta nhưng cáo nhi ngươi à, khó được Tam đại gia ta hảo phóng một lần, ngươi nếu là không đến, coi như thua thiệt." Chu Kiến Quân vui vẻ, "Vậy được à, theo kiệt Tam đại gia hiện tại cũng thay đổi hình tượng, ta khẳng định được cổ vũ. Đến lúc đó ta đem người một nhà cũng mang đi." Tam đại gia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vui cười hớn hở mở miệng. "Đúng vậy, đầy đủ. Địa phương ngươi biết, cũng đừng quên, không phải đại gia ta cũng không tha cho ngươi." "Ai u, ta điện thoại này phi u, treo treo." Không đợi Chu Kiến Quân đáp lời, bên kia lách cách cho cúp điện thoại. Chu Kiến Quân không nói bật cười, "Được chứ, cái này móc tật xấu, xem ra còn chưa khỏe lanh lẹ." Diêm Giải Thành cùng Vu Lị Cơm này quán, là Chu Kiến Quân cho làm chỗ ngồi. Đang ở trường quay dọc phố cửa hàng. Trên căn bản đoàn làm phim hộ cơm đều là bọn họ cung cấp. Cái này kêu là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Bây giờ tiến trường quay khai mạc đoàn làm phim, càng ngày càng nhiều, làm ăn này cũng liền càng ngày càng hưng hỏa. 30 Tết, trên trời hạ xuống tuyết lớn. Tuyết lành được mùa, triệu chứng tốt. Chu Kiến Quân mang theo nàng dâu còn có 4 đứa bé, liên đối Hà Vũ Thủy Vu Hiểu Quang một nhà, Hà Vũ Trụ một nhà, Lâu Hiểu Nga một nhà. À, Lâu Hiểu Nga bây giờ đã ở trường quay phụ cận mua bộ căn phòng lớn, định cư, cũng coi là lá dụng về tội. T. Ta nói lao Chu, ngươi thế nào đem nàng cũng cho lấy được. Hứa Đại Mậu xa xa liền thấy Lâu Hiểu Nga, có chút không được tự nhiên đem Chu Kiến Quân kéo đến một bên. Chu Kiến Quân nhìn một cái đang đùa nhi tử Lâu Hiểu Nga, bĩu môi. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, ngươi còn không có buông xuống đâu. Ngươi nhìn một chút người ta, tìm đôi kia giống, không mạnh bằng ngươi. Hứa Đại Mậu, Chu Kiến Quân con mẹ nó. Ngươi lễ phép sao? Ngày này còn có thể trò chuyện sao? Ta là ý kia sao? Nàng cái này trong lòng không chừng nhiều hận ta đây. Chu Kiến Quân ở trước ngực hắn đập một cái, ngươi nghĩ cũng quá là nhiều, người ta cái gì tài sản địa vị, người ta hận đến ngươi sao? Một đại nam nhân, nghĩ thoáng chút. Hứa Đại Mậu trước chẳng qua là không được tự nhiên, bây giờ trực tiếp u buồn. Lão Chu, ngươi cái này nhưng không đúng, ta Hứa Đại Mậu bây giờ lẫn vào trên lệnh, không sánh bằng người ta Lâu gia a. Hứa Đại Mậu tự bế, trừng Chu Kiến Quân một cái, giận đùng đùng đi. Đi hai bước lại quay đầu, ta con mẹ nó không với ngươi được rồi. Phi. Chu Kiến Quân bị chọc cười, đuổi theo hai bước, ôm cổ của hắn. Ngươi đều bao lớn người, chúng ta cũng chạy 50 đi, ngươi thế nào còn chơi đứa trẻ tính khí? Ngươi, ngươi bung ra. Không bung. Lão Chu Kiến Quân, ta nhưng cắn ngươi a. Vu Hiểu Lệ giúp Lâu Hiểu Nga ôm hài tử, nhìn hai nam nhân đả đả nháo nháo, phì vui vẻ. Lâu Hiểu Nga nghe được động tĩnh, nhìn một cái hai người kia, bĩu môi. Ấu chí. Vu Hiểu Lệ trêu ghẹo nói, "U, đây là còn không có buông xuống đâu. Liền hắn cũng xứng để cho ta nhớ nung. Hắn cũng phải xứng a." Trong lòng sớm không có cảm giác. Có phải hay không a sáng tử? Kim Sáng người bạn nhỏ phun hai cái nước miếng, đầu lưỡi sâu sâu. "Y đi, đứa mắt con, không nói vệ sinh." Lâu Hiểu Nga chê bai cho nhi tử lau miệng. Nói đến cũng kỳ quái, vì sao ngươi ôm hắn cũng không lên tiếng đâu? Quả nhiên cũng là tiểu sắc quỷ, thấy được mỹ nữ trợn cả mắt lên. Lâu Hiểu Nga vậy, đem Vu Hiểu Lệ đùa khanh khách cười không ngừng. Vu Hiểu Lệ trên mặt, xác thực không bỏ sót bao nhiêu dấu vết tháng năm. Bây giờ cùng Chu Đồng Đồng cùng ra đường, người khác cũng cho là hai tỷ muội. Hắn nhỏ như vậy, biết cái gì a? Chớ có nói hiệu nói vượng. Ta nói hưu nói vượng, mỗi trong lòng người không chừng vui thành cái dạng gì đâu. U, Lệ Lệ, Nga tỷ đến rồi, nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Đây là sáng sáng đi, dài nhưng thực sảng khoái. Vu Lị từ giữa đầu đi ra, đem người hướng bên trong nên. Chu Kiến Quân cùng Hứa Đại Mậu cùng nhau, tìm một bàn các lao ra, ngồi chung một chỗ chém gió. Đừng nói, cái này cơm tất nhiên, làm rất tốt, rất phong phú. Lưu ý, món ăn tới rồi. Hàng năm có thừa. Chu Kiến Quân xem mang thức ăn lên người, có chút ngoài ý muốn. Lưu Quang Phúc. Cái này Lưu Quang Phúc trước rời nhà trốn đi, nghe nói là ở rể đến Sơn Tây đi, cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải. Mới vừa tới thời điểm, Chu Kiến Quân liền thấy nhị đại gia kia hai vợ chồng. So sánh một đại gia cùng tam đại gia hiện tại mỗi ngày vui vui vẻ, hai vị này có thể thực giả hơn rất nhiều. Bất quá nghe tam đại gia nói, hai vị này ở trong sân tính khí còn như vậy, với ai cũng chỗ không cùng nhau đi. Cái này không Quang Phúc sao? Trở về lúc nào a? Có người hỏi một câu, Lưu Quang Phúc đem một bàn cá chép hóa rồng đặt ở cái bàn trung gian, nghe vậy có chút cười cười xấu hổ. Tháng chạp mới trở về, các vị ăn uống, ta bây giờ tại cái này làm phục vụ viên. Giải thích đôi câu, Lưu Quang Phúc mới bước chân vội vã rời đi. Được rồi, món ăn đều lên đủ. Ta cái này quán ăn đại lão bản, liền phải trước nói đôi câu. Tam đại gia vui mừng hớn hở bưng ly rượu, đứng lên. Quán ăn đại lão bản. Tam đại gia, ngài đây là đem nhi tử vị trí cho Xuân A. Phi phi phi, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Coi như ta không phải đại lão bản, kia ta cũng là đại lão bản cha hắn. Đừng mù ồn ào lên A, ta liền nói đơn giản đôi câu. Còn nói gì a? Đại gia ăn đi, hài tử cũng đói chịu không được. Hắc hắc hắc. Được, vậy thì ăn đi. Bị cắt đứt lên tiếng, Tam đại gia cũng không tức giận. Chu Kiến Quân cảm thụ cái này không khí náo nhiệt, có chút hoảng hốt. Trong đại viện người, trên căn bản cũng đến rồi. Không có tới, đều đã không có ở đây. Mỗi tấm mặt cũng rất quen thuộc, phần này náo nhiệt, hắn cũng là trong đó một bộ phận. Kiến Quân, nỡ ra làm gì? Đến, hai anh em ta uống một. Tới tới tới, tính ta một người, đến, ta cũng kính một mình ngươi. Tiến tiệc linh đỉnh, 265.